Truyện Bước Nhầm Đường Ngay của tác giả Tô Du Bính, chương 56 đến chương 62. Kể từ sau khi Lưu Triệu thẳng thắn cho Thường Trấn Viễn biết kế hoạch, quan hệ của hai người trở lại bình thường, thậm chí là gần gũi hơn xưa một chút. Nhưng trong lòng Thường Trấn Viễn rất rõ ràng, bởi vì một loạt chuyện này, Lưu Triệu ắt sẽ đề phòng hắn. Giờ hai người có thể giữ quan hệ hòa thuận, mặt ngoài là do không có xung đột lập trường. Một khi xảy ra xung đột thì chắc chắn Lưu Triệu sẽ không nương tay với mình nữa. Chưa chừng một chuỗi biểu hiện của mình đã khiến Lưu Triệu loại ba chữ Thường Trấn Viễn ra khỏi danh sách tổ viên trong đầu rồi. Nhưng thế thì sao? Việc hắn muốn làm chỉ là nhìn Triệu Thác Đường rời khỏi vị trí vốn thuộc về hắn rồi ngã chết, thế thôi. Còn có muốn giữ thân phận Thường Trấn Viễn hay không thì phải xem nó mang tới bao nhiêu lợi ích cho mình. Di động trên bàn trà vang bíp bíp hai tiếng. Thường Trấn Viễn chẳng cần nhìn cũng biết là ai gửi. Da mặt của Lịch Sâm rõ ràng đã qua tôi luyện, da trâu bình thường khó mà sánh nổi. Chuyện đưa chìa khóa mới trôi qua chưa được mấy lâu đã bắt đầu khủng bố tin nhắn rồi, nhưng không nhắc lấy một chữ về chuyện ngày đó, chỉ gửi vài câu chọc cười vô vị. Tin nhắn như vậy dù không trả lời lại cũng chẳng thấy ngại nghiệm gì. Vì thế mỗi 9 giờ sáng, 3 giờ chiều, 8 giờ tối, Lịch Sam đều đúng giờ gửi tới, gió mặc gió, mưa kể mưa. Cũng như bây giờ, đồng hồ treo tường vừa mới điểm 3 giờ. Nếu muốn lợi dụng thân phận của Thương Trấn Viễn thì việc tiếp xúc ngay mặt với Lịch Sam là điều tất nhiên. Nhưng giờ chưa phải lúc. Giờ hắn chỉ muốn giải quyết chuyện trước mắt. Lịch Sam và Hồng Nguyên Côn có quan hệ mập mờ, thêm gã vào thì chuyện sẽ tăng thêm rất nhiều nhân tố không ổn định. Di động chợt vang lên. Lẽ nào Lịch Sam không thấy trả lời nên rốt cục không nhịn được nữa? Thường Trấn Viễn bực bội cầm lên mới phát hiện màn hình hiển thị người gọi tới là Lưu Triệu. Thành Văn Mạc, người đăng ký tiệm tra lão tử, cậu còn nhớ không? Trong giọng Lưu Triệu mang theo chút hưng phấn, Thường Trấn Viễn nói: Ừ, nhớ. Tôi tra được quá khứ của cô ta rồi, biết vì sao cô ta lại quen tay thế rồi, Lưu Triệu nói. Chắc chắn cậu không đoán được cái trải nghiệm của cô ta ngày trước đâu. Sao lại không đoán được chứ? Một phần trải nghiệm của chị ta cũng là do hắn ban tặng cả. Nghĩ thì nghĩ vậy, miệng của Thường Trấn Viễn vẫn đón lời Lưu Triệu. Sao vậy? Địa vị của cô ta rất lớn à? Cô ta là tình nhân của Diêu Khải Long, Lưu Triệu nói. Cậu biết Diêu Khải Long không? Xếp trước của Trang Tranh, sao bị xử bắn vì tội giết người ấy? Thường Trấn Viễn nói. Có ấn tượng. Lưu Triệu. Hồi xử lý bản án đó tôi vẫn là lính mới, kể ra thì cũng 10 năm có lẽ rồi, nhưng tình cảnh khi ấy vẫn mồn một như trước mắt. Diêu Khải Long. Hà, Diêu Khải Long đó. Thảo nào mà tôi thấy cái tên Thành Văn Mạc nghe quen quen. Tư liệu liên quan tới lão, tối tôi bảo Hòa Thượng mang cho cậu, cậu đọc đây, có lẽ giúp được cho việc tìm hiểu Triệu Thác Đường. Cúp máy, lòng của Thường Trấn Viễn rét buốt. Diêu Khải Long, Thành Văn Mạc, hai cái tên này dù hắn hóa thành tro thì vẫn sẽ nhớ được. Nếu không có Diêu Khải Long thì hắn sẽ không đi vào cái con đường này. Có thể nói Diêu Khải Long là bá nhạc của hắn, người đưa đường chỉ lối cho hắn, mạnh tay bồi dưỡng hắn từ một sinh viên vừa ra trường tràn ngập ước mơ với xã hội thành một tay trùm nham hiểm. Nói thẳng ra, kẻ đó là sư phụ của hắn. Vẫn nhớ năm đó, Diêu Khải Long ngồi trên ghế thái sư, bên tay đặt hai vali tiền mặt, khoan thai hỏi hắn: Mày nghĩ mày giá bao nhiêu? Ra giá đi. Hắn cứng cong cổ không lên tiếng, sau đó từng xấp tiền vung tới như mưa. Bản thân bị nện phải bao nhiêu hắn không nhớ rõ nữa, chỉ nhớ hắn cụp đầu, trong tầm mắt toàn tiền là tiền. Thử tiền nhìn qua giống như giấy vệ sinh, ném được một nửa Diêu Khải Long ngừng tay lại. Trong khoảng khắc đó, hắn cảm thấy sợ hãi tột độ, giống như sự sợ hãi mà một con mồi cảm nhận được lúc người thợ săn cuối cùng cũng mất hết kiên nhẫn, giơ súng lên nhắm vào nó. Vì vậy hắn chịu khuất phục. Đấy là lần đầu và cũng là lần cuối cùng trong đời hắn quỳ trước mặt một kẻ đang sống sơ sơ. Hắn luôn cho rằng kẻ đó sẽ là người dẫn dắt cho mộng đẹp một đời của hắn, cũng là kẻ lẩn vẩn trong cơn ác mộng cả đời, cho tới một khi súng quả quyết của Tư Tắc Thư bắn vỡ kỷ lục của lão. Lúc đó hắn mới biết rằng Diêu Khải Long chỉ làm nhục tôn nghiêm của hắn, còn Tư Tắc Thư thì phá hỏng tôn nghiêm và tình yêu của hắn, khiến hắn ngu xuẩn, vụng về, khổng đốn như một tên hề. Lăng Bắc Kim về tới nhà, thấy phòng khách tối mịt, chỉ có một đầu lọc đỏ rực chợt sáng chợt tối trong bóng đêm. Sư phụ, sao không bật đèn thế? Cậu bật đèn lên, tức thì trông thấy Thương Trấn Viễn ngồi lặng lẽ ở sofa, đầu lọc chất đầy gạch tan. Xảy ra chuyện gì thế? Cậu bỏ chìa khóa vào trong túi, tới phòng bếp rót cốc nước. Thường Trấn Viễn nhả khói, nói ơ hờ, nhớ tới một người bạn cũ. Lăng Bắc Kim đặt cốc lên bàn trà, không lên tiếng. Cậu nhìn ra được rằng giờ Thường Trấn Viễn còn thổ lộ chứ không phải gợi ý. Người đó chết lâu rồi, nhưng có đôi khi tôi lại cảm thấy rằng người này chưa chết. Thường Trấn Viễn không quay đầu sang, vì hắn sợ mình nhìn khuôn mặt của Lăng Bắc Kim sẽ chẳng nói được gì nữa. Nhưng giờ hắn rất muốn nói, dù người ngồi ở đây là Triệu Thác Đường, có khả năng hắn sẽ vẫn nói tiếp. Đương nhiên Triệu Thác Đường nhất định sẽ đồng cảm hơn. Trên đời này luôn có người mang tới ảnh hưởng rất lớn cho cậu, có một ít là tiêu cực, có lẽ vẫn có chút ít tích cực. Rất lâu trước đó, có thể cậu rất hy vọng kẻ đó hoàn toàn biến mất, không tồn tại, trục xuất kẻ đó ra khỏi sinh mệnh của mình. Nhưng khi kẻ đó thật sự không còn tồn tại nữa, thì thoảng cậu sẽ thấy rất trống vắng. Giống như thầy cấp 3 thích phát bài thi không ngừng nghỉ ấy ạ. Lăng Bắc Kim chợt thốt lên một câu. Thường Trấn Viễn cảm thấy nỗi bùi ngùi tích tụ một buổi chiều của hắn tan thành mây khói. Sao cậu lại về vậy? Lăng Bắc Kim trả lời. Em là khách trọ ở đây. Thường Trấn Viễn quay qua nhìn cậu, cứ cảm thấy cái giọng điệu của cậu khi nói hai chữ khách trọ này là lạ. Nhưng Lăng Bắc Kim không cho hắn cơ hội nghĩ nhiều, cầm một tập tài liệu ra khỏi cặp táp đưa cho hắn. Sếp bảo em đưa cho anh. Thường Trấn Viễn để ý rằng từ sau ngày uống rượu với Lưu Triệu, xưng hô của Lăng Bắc Kim dành cho ông ta liền chuyển đổi từ đội trưởng sang sếp, biến hóa cảm tình khá rõ ràng. Đầu hắn chợt lướt qua suy nghĩ này, rồi rút tài liệu ra đọc. Kỳ thật, về nội dung ghi chép trên đó, không ai rõ được hơn hắn, vì một bộ phận rất lớn trong này đều do hắn và Triệu Thác Đường tạo nên. Kể cả việc Thành Văn Mạc mang thai, sinh non, kể cả việc Diêu Khải Long đánh mất chức năng đàn ông, kể cả sự điên cuồng của lão sau khi biết người vợ bóp chết tư cách làm bố duy nhất của lão đời này. Tình tiết đặc sắc và cậu huyết, nhưng xảy ra thật. Giờ nghĩ lại, Triệu Thác Đường hắn đã hỏng hắn từ khi ấy, vì đứa con Thành Văn Mạc làm chết không phải của Diêu Khải Long mà là của Triệu Thác Đường. Nếu không có gã thì Thành Văn Mạc sẽ không đứng về phía bọn họ. Vẫn nhớ sắc mặt âm trầm của Triệu Thác Đường sau khi Thành Văn Mạc sinh non. Hóa ra hạt giống thù hận giữa bọn họ đã gieo xuống từ lâu lắm rồi. Thường Trấn Viễn mỏi mệt nhắm mắt lại. Thù giết con ma, nếu là hắn cũng sẽ trăm phương ngàn kế mà báo thù. Như vậy trang tranh của kiếp này chết trong tay Tiểu Thác Đường nên xem là báo ứng phải không? Sư phụ A, Lăng Bắc Kim nhìn sắc mặt chợt xám ngoét của Thường Trấn Viễn, gọi dè dặt. Thường Trấn Viễn thinh lình mở mắt ra, nhìn chăm chăm vào mặt cậu hỏi. Nếu có cơ hội để cậu giết Triệu Thác Đường, cậu sẽ giết cả chớ? Lăng Bắc Kim nói. Không đâu, em là ngành hành pháp, em không có quyền lạm sát. Trên thế giới này, chỉ có pháp luật mới là chuẩn tắc để đánh giá xem một người có đáng chết hay không. Thượng Trấn Viễn, nếu pháp luật cho phép thì sao? Ý tôi là gã khống chế con tin lại loại thế. Nếu hoàn cảnh khi ấy không thể lựa chọn thì có. Lăng Bắc Kim trả lời kiên quyết. Thế nếu như, tôi nói là nếu như, Thượng Trấn Viễn nói chậm chậm, gã yêu cầu. Hả? Lăng Bắc Kim đờ toàn tạp. Có vẻ Thượng Trấn Viễn cũng phát hiện mình hỏi một câu ngu không thể ngu hơn, hắn lắc đầu. Cậu coi như tôi chưa nói gì đây. Người có tuổi rồi, quả nhiên không nên nghĩ quá nhiều chuyện cũ, không thì tư duy sẽ trở nên rất kỳ quái. Hắn đứng lên, đi lên tầng. Em vẫn sẽ làm như vậy, giọng nói của Lăng Bắc Kim từ đằng sau truyền tới. Bước chân của Thương Trấn Viễn khẩn lại khẽ khàng, rồi tiếp tục bước lên tầng. Lào người, lên giường và đi ngủ. Mấy ngày dưỡng thương, cuộc sống của hắn dần khôi phục quy luật trong quá khứ. Nếu không soi gương, thì có lẽ vẫn có thể coi mình là Trang Trang. Trước khi ngủ, hắn nghĩ lơ mơ. Nếu là Trang Trang, thì nên sinh hoạt như thế nào đây? Lăng Bắc Kim vừa rời giường, thì liền thấy Thường Trấn Viễn ngồi trên ghế sofa, giơ sách lên, như nhấc tạ. Đợi cậu đánh răng rửa mặt xong, Thường Trấn Viễn vẫn còn dơ, chỉ có điều chuyển từ tay này sang tay khác. Sư phụ, em đi đây. Thường Trấn Viễn nói tỉnh queo. Đi cẩn thận. Lăng Bắc Kim đang sợ dày, mém tí thì trật chân. Cậu ngạc nhiên nhìn sương mặt của Thường Trấn Viễn, khóe miệng kéo sang hai bên, nói vui vẻ. Sư phụ, anh có cần em mua gì không? Có. Thượng Trấn Viễn hết miệng về phía cánh cửa, dán trên cửa ấy. Lăng Bắc Kim quay đầu lại, quả nhiên thấy có một tờ giấy dán trên cửa, phía trên viết chi chít các thứ đồ. Thượng Trấn Viễn nói, nhớ mang hóa đơn về. Không cần đâu em. Lăng Bắc Kim mới nói được một nửa đã bại trận trong ánh nhìn long lanh của Thượng Trấn Viễn. Dạ. Cậu mở cửa, đúng lúc gặp Vương Thụy đang chạy lên. Ủa, tới gọi tôi dậy à? Không phải. Vương Thụy giận dữ, nhét đồ ăn sáng trong tay vào tay cậu. Sư phụ ông bắt sư phụ tôi mua đồ ăn. Lăng Bắc Kim ngoái lại, trông thấy Thường Trấn Viễn gật đầu nói, đặng lên bàn đi. Lăng Bắc Kim đành phải cởi một cái giày ra, nhảy lò cò vào trong. Cậu biết Thường Trấn Viễn rất chú ý chuyện vệ sinh. Tối nay đừng về muộn quá. Thường Trấn Viễn nói trong tích tắc. Lăng Bắc Kim khép cửa lại. Lăng Bắc Kim thò đầu vào. Buổi tối có chuyện gì ạ? Tổng vệ sinh. Thường Trấn Viễn đáp. Dạ. Vương Thụy nhìn Lăng Bắc Kim đóng cửa xong thì mặt mày khoái trá, nhíu mày thắc mắc. Hồi trước ký túc xá tổng vệ sinh có thấy ông hí hửng như vậy đâu. Lăng Bắc Kim cười nói, ông không hiểu đâu. Có gì mà không hiểu? Vương Thụy cười lạnh. Chẳng phải là anh ta mới cho ông ba phần màu, ông đã muốn mở xưởng nhuộm luôn sao? Lăng Bắc Kim, tục ngữ này không dùng thế đâu. Vương Thụy nói, xì, lời nói chẳng phải chỉ để dùng biểu đạt ý tứ thôi sao? Ông hiểu ý tôi chứng tỏ tôi không dùng sai. Được rồi. Lăng Bắc Kim cười híp mắt đi xuống, lại bị Vương Thụy ở đằng sau đập cho một cái vào đầu, tức giận nói, làm cái trò gì vậy? Ông cười gai mắt quá. Thượng Trấn Viễn tập thể dục xong, trở về phòng lấy nước lau rồi xuống dưới ăn sáng. Lỡ một lúc vậy thôi mà đồ ăn sáng đã hơi nguội rồi. Hắn vừa ăn vừa nghĩ, có lẽ nên gọi điện thoại bảo Lăng Bắc Kim mua thêm một cái lò vi ba. Không biết lò vi ba của hiện tại có chức năng nướng không nữa. Nếu có thì buổi sáng còn có thể ăn mì nướng. Hắn ăn sáng xong, ghi lại mấy chuyện này. Sau đó chống nạng đi lại một lúc trong phòng khách, rồi mới ngồi xuống đọc sách. Trần Trần, trước tuổi 30, luôn sống dưới cái bóng của Diêu Khải Long, lo sợ ngơm ngớp. Tranh tranh từ tuổi 30 tới 40, dốc sức vì sự nghiệp, lao tâm lao lực. Tranh tranh sau tuổi 40 mới bắt đầu trải qua cuộc sống mà tranh tranh thực sự muốn, đơn giản, quy luật và tĩnh lặng. Thường Trấn Viễn ngủ qua một đêm, chuyện cũ ngày trước cũng hành hạ hắn cả một đêm. Tỉnh lại khỏi cơn ác mộng, hắn chợt nhận ra mình giờ này không phải là Trang Trang trước tuổi 30, cũng không phải Trang Trang từ tuổi 30 tới 40. Diêu Khải Long đã không còn tồn tại nữa, không còn ai có thể uy hiếp sinh mạng của hắn, không còn ai khiến hắn phải sống kinh hồn bạt vía dưới cái bóng của kẻ đó nữa. Còn sự nghiệp, rất rõ ràng, sự nghiệp cảnh sát không phải điều hắn muốn, bởi tỷ lệ hồi báo quá thấp, mà báo thù nếu xem như một hạng sự nghiệp thì tỷ lệ hồi báo của nó còn thấp hơn. Đúc kết lại chỉ có hai chữ: sảng khoái. Mà nguy hiểm thì sao? Rất lớn. Thế thì việc gì hắn phải làm một chuyện nguy hiểm mà cao mà hồi báo lại thấp như vậy chứ? Việc này Tranh Tranh trước 30 tuổi sẽ không làm, vì hắn của khi đó rất tỉnh táo. Tranh Tranh tuổi từ 30 tới 40 sẽ không làm, vì hắn của khi đó rất khôn khéo. Tranh Tranh sau 40 thì sao? Hắn sẽ làm, vì cuộc sống nhan nhã giàu sang khiến hắn coi việc có được tất thảy là lẽ đương nhiên. Kỳ thật nghĩ lại, Diêu Khải Long của kiếp trước, Triệu Thác Đương của kiếp trước, bọn họ chết không hề nhẹ nhàng hơn mình. Một kẻ bị người mình yêu nhất và tin tưởng nhất bán rẻ, một kẻ bị sếp của mình hãm hại. Thượng Trấn Viễn thình lình ngừng mạch suy nghĩ. Hắn không muốn nghĩ tiếp, bởi hắn phát hiện tâm trạng của mình đang dần phát triển về hướng người già. Người già luôn thích nghĩ về quá khứ, sau đó hối lỗi, ân hận. Hắn không muốn thế. Hắn không phải là Tranh Tranh nữa, hắn là Thường Trấn Viễn. Một Thường Trấn Viễn có tư duy của Tranh Tranh, lại không cần phải mang gánh nặng của Tranh Tranh. Như vậy thì có gì không tốt chứ? Hắn ngồi ở ghế sofa, nhìn bóng của mình trên màn hình TV đen kịt. Lần đầu tiên, cô ấy nén lại những cảm xúc tiêu cực như phẫn nộ, tởm lợm, thù hận, bất cam trong ngực. Điện thoại bất ngờ đổ chuông, cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn, một lần nữa dấy lên những cảm xúc tiêu cực đang chuẩn bị phản loạn. Thường Trấn Viện không vui, cầm điện thoại lên, nhưng không lên tiếng. À Tiêu à, đầu kia là Lưu Triệu. Dạ, Lưu Triệu nói. Vẫn chưa dậy à? Dậy rồi. Kỳ thật Lưu Triệu chẳng hứng thú với việc hắn dậy khi nào, nhanh chóng chuyển sang chủ đề ông ta muốn hỏi. Cậu liên lạc với Triệu Thác Đường chưa? Chưa, Thượng Trấn Viện nói. Lưu Triệu, thế không được đâu. Tốt nhất là mau chóng liên lạc với gã, cứ để không đấy sẽ bất lợi cho hoa thượng đó. Lòng của Thường Trấn Viễn xảy ra sự biến hóa vi diệu. Ngay tích tắc ấy, muốn ném hết mọi chuyện chẳng ngó ngang tới nữa. Nhưng hắn cũng biết không thể hấp tấp như vậy được, không thì chắc chắn sẽ khiến Lưu Triệu nghi ngờ. Bảo mình chợt nghĩ thoáng ra, muốn lui một bước trời cao bể rộng, Lưu Triệu tin được chăng? Chỉ sợ đến chính hắn cũng chẳng tin nữa là. Thậm chí Thường Trấn Viễn còn chẳng biết mình lùi một bước này là tạm thời hay vĩnh viễn nữa. Nếu là tạm thời, hắn nói, vậy anh coi nên nói ra sao? Lưu Triệu nghĩ một chút rồi nói, thì cái chính là tôi không biết lịch sử, nội dung liên lạc phí cậu hồi trước, khó nói lắm. Hay là cậu cứ đề xuất rồi chúng ta nghiên cứu xem. Thường Trấn Viễn, em cân nhắc giọng điệu, ý tứ thì anh quyết định đi. Hắn đùng cái nhún nhường như vậy, đâm ra khiến cho Lưu Triệu bối rối. Nghĩ rồi nói, chủ yếu là thăm dò gã, rồi quyết định kế hoạch tiếp theo như thế nào. Thường Trấn Viễn trả lời, được. Hắn cướp máy gọn ghẽ, không muốn thảo luận thêm bất cứ cái thứ gì về cái đề tài này. Ai ngờ vừa gác ống nghe, di động trong túi áo liền réo lên. Hắn vốn tưởng Lưu Triệu định léo nhéo tiếp, nhưng nghe máy mới biết đầu bên kia là ông bố Thần Long thấy đầu không thấy đuôi của hắn. Bố thường vào lời đã hỏi mấy chuyện gần đây của hắn, nghe bảo chân hắn bị thương, nghỉ ngơi ở nhà vậy mà lại nói, cũng tốt. Thường trấn viện cười lạnh, trần đời có ông bố hiếm thấy như vậy, nghe bảo con mình què chân mà lại nói cũng tốt. Xong bố thương nhanh chóng giải thích, gần đây bố thuyên chuyển công tác, người khác biết con là con của bố, muốn tới thăm, nếu chân con không thoải mái, bác sĩ bảo con tĩnh dưỡng thì bố sẽ bảo họ sau hẳn tới. Thường trấn viễn, chuyển tới đâu ạ? À? Bố thương, con để ý mấy chuyện này từ khi nào thế? Thường trấn viễn không nói gì. Thuyên chuyển ngang như nhau cả ấy mà, bố thường nói, tóm lại chuyện bên bố con không phải lo, bố biết con mua nhà rồi, chắc vẫn còn nợ hả? Bố chuyển thêm cho con 50 ngàn, cứ dùng tạm đi đã. Cảm ơn bố, lần đầu làm cậu ấm, thường trấn viễn thấy hơi kỳ cục. May sao bố thường không để ý, hỏi thêm mấy câu về chuyện của Lệ Sâm, nghe bảo bọn hắn có qua lại, giọng điệu trầm xuống nói, Lệ Sâm ấy mà, nhà bọn họ là nhà ra sao con hẳn biết trong lòng rồi. Xã giao không né được, nhưng tuyệt đối đừng gắn tới lợi ích. Nhà họ Lịch ấy, có tiền kiếm quá phi pháp, con mà cứ dính vào, chưa chừng cả nhà chúng ta cũng đi đời nhà ma đấy. Đây là lần đầu Thương Trấn Viễn nghe thấy bố thương nói chuyện nghiêm khắc như vậy. Nói do, buôn lậu thuốc phiện sao? Buôn lậu thuốc phiện a? Bố thương cười khinh thương. Được rồi, con đừng bận tâm cái chuyện này, dưỡng thương tốt vào nhé. Tóm lại, tương lai của con bố sẽ sắp xếp kỹ càng, đừng nghĩ nhiều. Thường trấn viện cấp máy, mặt hồ mới ổn định lại đã bị khuấy lung tung. Xem ra bên thường trấn viện cũng chẳng yên lành gì. Tạm gác những chuyện phiền lòng này lại, giờ thứ hắn quan tâm nhất là vấn đề vệ sinh nhà cửa. Lúc trước, đầu hắn chỉ chứa báo thu, năm vung, báo thu năm vung. Giờ hơi buông lỏng ra thì phát hiện trong nhà nhìn thoáng qua vẫn ổn, nhưng sờ tay vào thì rất bụi bặm. Lăng Bắc Kim ăn diện bánh bao nhưng chưa bao giờ mó tay nào việc nhà, cùng lắm là hàng ngày ăn cơm tối xong xuống vớt rác. Đến nỗi từ lúc bọn hắn chuyển vào tới giờ vẫn chưa quét tước tử tế lần nào. Bảo Lăng Bắc Kim tối về tổng vệ sinh là ý nghĩ bất chợt, nhưng ý nghĩ này đã chôn giấu từ rất lâu rồi. Thường trấn viễn dạo quanh phòng vệ sinh và phòng bếp, phát hiện ra đến dụng cụ quét dọn cũng không đủ, xem ra phải gửi tiếp tin nhắn cho Lăng Bắc Kim mua thêm mấy món đồ vào danh sách. Hắn vừa nhìn vừa nghĩ rồi nhắn cho Lăng Bắc Kim toàn bộ những thứ hắn nghĩ ra để cậu mua đủ. Gần trưa hắn thay quần áo đi xuống. Mấy ngày nay ở nhà toàn ăn cơm rang mì sợi đơn giản, miệng nhạt thênh thét. Hắn vẫy taxi tới một quán lẩu ở đầu kia thành phố, ngấu nghiến một bữa, rồi chạy tới một tiệm nát, gửi một bức thư cho Triệu Thác Đường. Lần này hắn không suy xét cái giọng điệu, cũng không đoán đối phương gặp Lăng Bắc Kim xong chẳng có tin tức gì, liệu có phải có ý đồ khác không, mà dựa theo ý Lưu Triệu viết thẳng ra, anh gặp rồi, bao giờ thì hợp tác. Gửi thư xong, hắn cố ý ngồi nán lại một lúc, xem lần này Triệu Thác Đường có khéo lúc đang mở hồng thư không. Nhưng sự thật chứng minh, sự ăn ý giữa bọn hắn kém hơn tưởng tượng của hắn một chút. Thường Trấn Viễn lưu loát thoát máy tính, lấy tiền đặt cọc từ quản lý tiệm, khập khiễng bước ra khỏi tiệm nát. Ngày vào chiều hơi nóng, trên đường không ít người chỉ mặc áo mỏng. Thường Trấn Viễn cũng thấy hơi nực, tìm bút điện thoại, ở trong đó tự người cởi áo, đợi hắn cởi áo dịch lên xong đi ra, thì nghe thấy tiếng còi ô tô vang bíp một tiếng. Quay đầu trông thấy Lịch Sâm bước xuống con Audi của gã, mặt mày mừng rỡ. Tới tìm tôi à? Thường Trấn Viễn thắc mắc nhìn gã. Lịch Sâm cười khổ, suýt thì quên, dù đưa cậu chìa khóa nhưng tới giờ cậu vẫn chưa hỏi phải tới đâu để mở cánh cửa này. Tôi ở tòa chung cư phía trước, dù sao cũng đến rồi, lên ngồi một lát nhé. Thường Trấn Viễn nhớ tới lời dặn của bố Thương, giơ tay lau mồ hôi trên trán. Tôi định đi siêu thị mua đồ. Lệ Sâm nói, gần chỗ này không có siêu thị quy mô lớn nào cả. Tôi đi nhầm xe. Thường Trấn Viễn mặt không đỏ, thở không gấp nói. Lệ Sâm cười, xem ra là ông trời để tôi làm tài xế cho cậu rồi. Nào, lên xe đi. Lời đã nói, tới nước này, từ chối thành ra bày đặt. Thương Trấn Viễn đành lết tới cạnh xe, mặc cả mở cửa cho mình lên xe trước, rồi ga lăng đóng cửa lại. Lệ Sâm sau đó lên xe, kéo dây an toàn, nhưng không cài ngay, mà nhìn Thương Trấn Viễn một cách sâu xa. Vẫn nhớ lần đầu tiên, cậu đi xe của tôi, mặt mũi tràn ngập hân phấn, đến đây an toàn, tôi cũng phải cai hộ cho cậu. Thường Trấn Viễn không tưởng tượng nổi, nói dửng dưng, ha, quê mùa thật. Lệ Sâm cài dây an toàn vào, nụ cười trên mặt nhợt nhạt đi đôi chút. Tôi thấy rất đáng yêu, gã không hề là một kẻ quen lấy lòng người khác, càng không quen mặt nóng dán mông lạnh, liên tung tục. Thái độ cự tuyệt rõ mồn một của Thường Trấn Viễn hiển nhiên đã chạm tới giới hạn kiên nhẫn của gã, giống như đường đi tới tận cùng sẽ chảy nhánh, cần phải lựa chọn giữa bên trái là ngưng lại, bên phải là tiếp tục. Thường Trấn Viễn tất nhiên là nhìn ra sự thay đổi thái độ nơi gã, nhưng người như Lịch Sâm, một gã một kẻ hở thôi, đã đủ để gã đào ra kinh hàng Đại Vân Hà rồi. Vì vậy, tuyệt đối không để cho đối phương bất cứ một cơ hội nào, không chỉ bởi lời cảnh cáo của bố Thương, mà còn bởi mối quan hệ nhập nhằng giữa Lệ Sâm và Hồng Nguyên Côn. Định đi siêu thị nào? Vật tối mỹ ấy, Lệ Sâm nói, ở đâu? Thường Trấn Viễn, ngã tư tiếp theo rẽ phải đi thêm 100 mét là tới. Lệ Sâm, cậu quen vùng này thật đấy. Tôi là người địa phương rồi. Cậu có nghĩ tới chuyện quay về không? Giọng Lệ Sâm hơi trầm xuống. Thường Trấn Viễn hỏi, về làm gì? Chẳng qua hắn nói thuận miệng một câu, vào tai của Lệ Sâm lại mang vẻ cảm chịu, thoáng xoa dịu sự không vui trong lòng gã, giọng điệu hơi mềm lại. Dị Ngô là tiểu thư nhà giàu sang, lúc gả cho chú Thương tuổi còn trẻ, khó tránh khỏi có chút tính tiểu thư. Chuyện quá khứ đã qua cả rồi, người phải nhìn về phía trước. Nhiều năm như vậy, chú Thương kẹp giữa hai người cậu chẳng dễ dàng gì. Chú ấy mới 50, có lẽ nào mà tháng nào cũng phải đi nhuộm tóc một lần. Cậu làm con nên thông cảm cho chú ấy chút. Qua câu từ của gã, Thương Trấn Viễn chậm rạp chắp ghép ra thân thế của Thương Trấn Viễn. Bà dì Ngô này, nghe cái là biết không phải mẹ đẻ của Thương Trấn Viễn. Vậy là mẹ kế A. Mẹ Thương Trấn Viễn qua đời hay ly hôn? Xem hoàn cảnh sống của Thương Trấn Viễn, quá nữa là qua đời. Có điều không biết lúc bà ta còn sống đã kết hôn với bố Thương. Thường Trấn Viễn là con trong giá thú hay là ngoài giá thú? Lệ Sâm thấy Thường Trấn Viễn trầm tư không nói, tưởng hắn vẫn cứng đầu như trước, không khỏi vươn tay phải ra, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang đặt trên đuôi của hắn. Với lại, về cậu còn có tôi nữa mà. Thế thì có chết cũng không về. Thường Trấn Viễn không để lại dấu vết rút tay ra, chỉ vào biểu hiện bên cạnh. Vào hầm gửi xe lỗi này, Lệ Sâm đưa tay về, đặt trở lại vô lăng. Xuống xe, Thường Trấn Viễn đi chưa được mấy bước, đã nghe thấy phía sau vang lên tiếng khóa cửa. Lệ Sâm mau chóng bắt kịp. Mua gì thế, tôi đẩy xe giúp cậu. Thường Trấn Viễn, không có gì, mua bịch khăn giấy trước đây. Lệ Sâm im lặng. Thực ra đi vào siêu thị, Thương Trấn Viễn nhớ rất rõ những thứ trên danh sách mua hàng của mình. Nhưng phía sau có cái đuôi to đùng Lệ Sâm lẹo đẹo đi theo, khiến hắn khó chịu khắp người. Tôi nhớ lần trước tới nhà cậu hình như chưa có phòng chiếu mini. Lệ Sâm đẩy xe, cúi đầu nhìn đồ điện gia dụng. Hay là mua một bộ đi. Thường Trấn Viễn cáu kỉnh dừng bước, nói mất kiên nhẫn. Không mua nổi, là người tàn tật, hắn không còn muốn mua đường on. Lệ Sâm nói, Tôi tặng cậu Thượng Trấn Viễn, không công không hưởng lộc. Lịch Sâm đẩy xe tới, đầu hơi sáng lại bên tai hắn, cười nhẹ. Chúng ta là quan hệ không công không hưởng lộc sao? Thượng Trấn Viễn, giờ thì đúng vậy. Lịch Sâm nói, hồi trước không phải vậy. Quan hệ luôn thay đổi. Lịch Sâm gật đầu, nói tự tin. Tôi sẽ biến nó trở lại. Thượng Trấn Viễn tỉnh rượu nhìn gã đi xa, sau đó lấy di động ra gọi cho Lưu Triệu. Quan hệ mà, lúc cần dùng thì cứ dùng chứ sao. Lưu Triệu tiếp điện thoại rất nhanh, giọng trang trọng. Chuyện gì thế? Thượng Trấn Viễn, đang họp à? Em mượn hoa thượng, em đi đứng không tiện, muốn nhờ cậu ta lấy xe chở tới quán nét. Lưu Triệu đúng là đang họp, nghe thế nói không cần nghĩ. Được, cậu tự nói với cậu ta đi. Thượng Trấn Viễn cúp máy, thấy Lịch Sâm đang đứng cách đó không xa nhìn hắn. Hắn vừa gọi điện vừa chống nạnh đi qua. Lăng Bắc Kim chớm nghe máy đã nghe thấy Thượng Trấn Viễn mắng xối xả. Cậu bị làm sao thế hả? Bảo 2:30 chờ ở vật tối Mỹ, đội trưởng đã cho nghỉ rồi mà cậu thì ở đâu? Em tới liền. Năng lực lĩnh ngộ ý đồ của sư phụ của Lăng Bắc Kim rất nhầm mạnh. Thượng Trấn Viễn nói, nhớ lái xe tới hầm gửi xe của vật tối Mỹ bên Thành Tây, còn nhiều chỗ đỗ. Được. Thượng Trấn Viễn cúp máy, nói với Lịch Sâm đang như cười như không, kỳ thật tôi đã tìm được cu ly sẵn rồi, có điều cậu ta lề mề quá, cậu có việc thì cứ đi làm đi. Không sao, Lịch Sâm nói, nơi này người tới người lui, mình cậu không tiện, đợi bạn cậu tới rồi tôi đi, nhỡ kẹt xe thì sao? Thượng Trấn Viễn trả lời ba phải, được thôi. Xác định Lăng Bắc Kim sẽ tới, Thượng Trấn Viễn không xem xuông như trước nữa, mà dựa theo danh sách trong trí nhớ, nghiêm túc chọn mua. Nói về thẩm mỹ sinh hoạt, thì Lịch Sâm rất giống hắn, hai người đều thích đồ chất lượng tốt, bề ngoài gọn gàng, nên nã. Tính nhất trí trong thẩm mỹ, còn thể hiện cả ở lúc chọn cây lau nhà. Lịch Sâm cười, tôi nhớ hồi xưa cậu thích màu sáng. Người luôn thay đổi, Thượng Trấn Viễn đáp. Lịch Sâm nói, tôi rất thích sự thay đổi này. Thượng Trấn Viễn nhìn qua gã, không nói gì cả. Hai người lặng lẽ dạo qua bên dầu gội dầu xả, cho tới khi nhân viên BJ cầm một hộp quà tới, hỏi, sản phẩm mới đang đẩy mạnh tiêu thụ, mua một tặng một, rất hơi, anh muốn mua về dùng thử không? Thượng Trấn Viễn đang định quay ngoắt đi thì thấy Lịch Sâm vươn tay ra nhận. Được. Thượng Trấn Viễn ngạc nhiên nhìn gã. Lịch Sâm cười khẽ nói bóng gió, chúng ta nên cho bản thân cơ hội thử nghiệm cũng như cho người khác cơ hội thử nghiệm. Thượng Trấn Viễn giả ngu, cậu định chi mỗi người dùng một chai với cô này à? Nhân viên BJ ngỡ ra cười thẹn thùng với Lịch Sâm, còn tôi 5-6 tuổi rồi. Khóe miệng Thượng Trấn Viễn hơi gợn lên nhưng không hề mang ý cười. Không phải chuyện gì cũng nên cho cơ hội đâu. Mặc dù cuối cùng Lịch Sâm vẫn cầm 2 chai dầu gội, nhưng bầu không khí giữa bọn họ cứng ngắc hơn lúc trước. Hai người không tiếp tục mua đồ nữa, chỉ cưỡi ngựa xem hoa thôi. Lịch Sâm cúi đầu xem giờ, gần tới 3:30, xem ra bạn cậu kẹt xe thật rồi. Có cần tôi đưa về trước không? Thượng Trấn Viện đáp, tôi vẫn chưa mua trái cây. Lịch Sâm quay xe đãi, chúng ta đi qua rồi. Thượng Trấn Viễn im lặng gật đầu. Thực ra không chỉ là đi quá, mà chân tay hắn mỏi như tới mức đi không nổi nữa rồi. Xem ra rèn luyện là phải đấy, bằng không chân hắn kể có khi khỏi thì thân thể vẫn là một khúc củi một thôi. Muốn ăn gì? Lịch Sâm hỏi. Thượng Trấn Viễn, táo lê gì gì đó, mỗi thứ một chút đi. Lịch Sâm cười, điểm này thì cậu không hề thay đổi, chẳng kén ăn thứ gì cả. Thượng Trấn Viễn bị gã quấy rầy hơi bức bối, cắm một tay vào túi quần, quyết định nói kháy. Đúng thế đó, uống đại thất cửu rồi, nên yêu cầu đương nhiên cũng thấp đi. Lịch Sâm đang chọn trái cây khựng tay lại, quay đầu nhìn hắn. Thượng Trấn Viễn không tránh không né. Lịch Sâm nói, Có thời gian thì tới bệnh viện kiểm tra đi. Đợi 2 tháng nữa, Thượng Trấn Viễn cúi đầu nhìn Thạch Cao trên chân. Chẳng thể bắt Thạch Cao sống cả đời được. Lệ Sâm nói, ý tôi là... Di động của Thượng Trấn Viễn chợt réo lên, gã đành thôi nói. Thượng Trấn Viễn nghe điện thoại, liền nghe thấy Lăng Bắc Kim thở hổn hển hỏi, sư phụ anh đang ở đâu thế? Tận một cạnh quay trái cây. Lệ Sâm đợi hắn cúp máy mới hỏi, bạn cậu tới rồi à? Thượng Trấn Viễn gật đầu. Lệ Sâm tiếp tục chọn lê. Thượng Trấn Viễn giáo giác tìm bóng dáng của Lăng Bắc Kim. Chẳng mấy lâu sau, liền trông thấy cậu xuống thang cuốn, bước nhanh tới. Sư phụ, trán của Lăng Bắc Kim chảy một tầng mồ hôi, rõ ràng là chạy rất gấp. Lệ Sâm một tay xách lê, một tay vươn ra cười nói, lại gặp nhau rồi. Lăng Bắc Kim mỉm cười bắt lấy, phải đó, khéo thật. Lệ Sâm nói, không khéo đâu, là tôi đưa Trấn Viện tới. Từ lúc Thường Trấn Viễn gọi cuộc điện thoại bất thường cho mình, Lăng Bắc Kim đã ngơ ngợ rằng hắn gặp phải người nào hoặc chuyện gì đó. Giờ thấy Lệ Sâm thì sao còn không rõ được, cười ngây ngô. May mà có anh không thì tội tôi lo lắm. Lệ Sâm nhìn cậu rồi lại nhìn Thường Trấn Viễn. Các cậu là sư đồ à? Thường Trấn Viễn, cậu ta là người mới, tôi hướng dẫn cậu ta. Lệ Sâm nói, còn là khách trọ nữa, đi làm tan tành đều ở cùng nhau, thật không tôi. Thái độ của hắn rất bình tĩnh, giọng điệu cũng bình thản, nhưng lại lộ ra vị chua nhàn nhạt. Lăng Bắc Kim cười vỗ vai Thường Trấn Viễn, có việc thì đệ tử làm hộ mà. Lệ Sâm đưa lê cho cậu, nói ôn hòa, có cậu ở đây thì tôi yên tâm rồi, tối tôi còn có việc. Trấn Viễn, tạm thời giao cho cậu vậy, có gì thì gọi cho tôi. Trấn Viễn biết số của tôi đấy. Lăng Bắc Kim đáp lời không ngớt. Lịch Sâm chợt vươn tay ôm Thường Trấn Viễn. Vì động tác của gã quá nhanh, quá đột ngột, tới lúc Thường Trấn Viễn hoàn hồn thì gã đã nghênh ngang rời đi rồi. Nhìn bóng lưng của gã, Lăng Bắc Kim bỗng chau mày. Gã đang theo dõi anh à sư phụ? Thường Trấn Viễn, trùng hợp thôi. Danh sách đâu? Lăng Bắc Kim lấy giấy ra, phía trên trừ nét viết của Thường Trấn Viễn thì còn có thứ Lăng Bắc Kim thêm vào giữ trên tin nhắn của Thường Trấn Viễn nữa. Xem thử còn thiếu gì nữa. Thường Trấn Viễn đẩy xe đưa cậu, tôi tìm chỗ nghỉ một lát. Sư phụ không đi chọn với em à? Lăng Bắc Kim cầm danh sách nói ngỡ ngàng. Thường Trấn Viễn, cậu cõng tôi nhé. Lăng Bắc Kim sờ mũi, cúi đầu nhìn xe, nói trầm ngâm, sư phụ anh coi anh ngồi xe đẩy được không, em đẩy nổi. Thường Trấn Viễn không biết nói gì luôn. Ra khỏi siêu thị đã khoảng 4 giờ rưỡi rồi. Đồ vật liệu liệt kê trong danh sách không chiếm nhiều diện tích, nhưng biến thành thực thể thì khá tốn chỗ. Thường Trấn Viễn xách một túi, Lăng Bắc Kim một tay xách 2 túi, một tay khác thì xách 1 túi. Hắn thấy Lăng Bắc Kim đi thẳng ra ngoài siêu thị, thắc mắc, cậu đổ xe ở đâu? Lăng Bắc Kim nói, em không lái xe. Thường Trấn Viễn nhíu mày, không phải tôi bảo cậu lái xe tới đây sao? Mua đồ là việc cá nhân, không nên dùng xe công mà. Lăng Bắc Kim sải bước ra ngoài vẫy taxi. Thường Trấn Viễn, trạng tranh kiếp trước làm điều phi pháp như cơm bữa, có lẽ nằm mơ cũng chẳng ngờ kiếp sau lại thu được một đồ đệ tuân thủ pháp luật như vậy nhỉ. 2 người về tới khu nhà, phòng bếp, nhà đầu to đang truyền ra tiếng lạo xạo không ngừng, mùi thịt bay ra khỏi cửa sổ. Thường Trấn Viễn và Lăng Bắc Kim tức thì thấy thông thèm, án chừng là nghe thấy tiếng, đầu to mở cửa thò đầu ra, vô mới về à, ăn chưa thế, chưa ăn thì cùng ăn đi. Thường Trấn Viễn ăn chợt ở nhà anh ta nhiều rồi nên chẳng thấy ngại ngùng gì, cầm đồ đi vào. Lăng Bắc Kim đương nhiên là đi theo sau hắn, chẳng hề thắc mắc. Vào phòng khách liền nghe thấy Phương Thủy nói, hôm qua bảo anh mua giấm anh đã mua chưa? Đầu to chẳng quay đầu lại mà rằng, Mua rồi, đặng cảnh si dâu ái. Vương Thụy nói, đã mở đâu? Đầu to ri răm hai tiếng, quay người chui vào phòng bếp. Lăng Bắc Kim cười nói, họ sinh hoạt hòa hợp thật đấy. Đúng thế, y như vợ chồng son. Thương Trấn Viễn thuận miệng tiếp lời, đầu to thính tai hét lên trong phòng bếp, các cậu thì không giống vợ chồng son à, không giống vợ chồng son mà xách túi tay nắm tay từ siêu thị về. Thường Trấn Viễn, tôi mọc ba cái tay à, một cái xách túi, một cái chống nạng, còn một cái còn tay nắm tay nữa. Đầu to cười, thế thì là lấy chân heo. Chẳng bao lâu sau, đầu to bưng bát đũa ra khỏi bếp. Anh ta nói, anh thấy các cậu sau này ăn cơm tối ở nhà anh luôn đi. Dù sao bốn chúng ta đều độc thân, cũng không có xã giao xã giết gì cả, ăn cùng nhau giảm đi được khối chuyện đấy. Vương Thụy bưng đồ ăn đi ra, nghe vậy thì sĩ mặt, phải đó, chuyện gì cũng tới tay em hết rồi. Đầu to nói, đó chẳng phải bởi cậu nấu nướng giỏi sao? Vương Thụy, anh sớm lấy sư mẫu về giùm em là em có thể công thành lui thân rồi. Đầu to, tới lúc đó cậu lại phải tiêm phong khác đấy. Vương Thụy không nói gì cả. Thương Trấn Viễn nhớ tới cái quán nhỏ mà đầu to dẫn hắn đi ăn khuya vào ngày đầu tiên, hắn tính trong căn phòng tồi tàn nọ, hỏi, anh với cô gái kia sao rồi? Đầu to nói, cô gái nào? Thương Trấn Viễn nghiêng đầu nghĩ, tiệm cơm bánh quả giòn. Đầu to gãi đầu nói ậm ơ, thì thế chứ sao? Vương Thụy hỏi, thế nào cơ? Có ai đi quản lý việc của sư phụ như cậu không hả? Đầu to mất kiên nhẫn vung tay lên, mau dọn đồ ăn lên cả đi. Vương Thụy bĩu môi, quay người vào phòng bếp bưng đồ ăn ra. Lăng Bắc Kim biết ý, đứng lên giúp đỡ. Vết thương ở chân cậu ổn rồi, đi lại không khác ngày thường. Đầu to đợi bọn cậu vào cả rồi mới hạ giọng nói, cô ấy vẫn muốn suy nghĩ tiếp. Thường Trấn Viễn hỏi, suy nghĩ cái gì? Cậu biết đấy, làm nghề của chúng ta nguy hiểm lắm. Ai tìm bạn đời mà không muốn tìm người có cái nghề thiết thực an ổn. Vậy nên cô ấy bảo cô ấy muốn nghĩ thêm. Đầu to sợ Thường Trấn Viễn nghĩ không hay về cô gái kia, vội nói, cô ấy là người chân thành, biết tuổi anh không còn nhỏ nữa nên không muốn đùa giỡn với anh. Cô ấy nói rồi, nếu nên đôi nên lứa thì đó chính là chuyện cả đời, vì vậy nhất định phải cân nhắc thận trọng chút, như thế là đúng. Thường Trấn Viễn không nói nữa, chuyện tình cảm hắn không có tư cách lên tiếng. Chọn ngàn chọn vạn thì sao chứ, suy xét kỹ lưỡng thì sao chứ, kết quả là đối phương giơ tay lên nã một viên đạn liền xong cả đời rồi. Cậu thì sao? Đầu to hỏi. Thượng Trấn Viễn đáp, tạm thời chưa có dự định gì. Đầu to nói tiếp, cậu suy xét rồi, người anh em à, lúc anh ở tuổi cậu cũng cho là mình không có việc gì phải cuống cà lên, có rất nhiều thời gian để phung phí, nhưng giờ mới biết rằng có cuống hay không nó chính là việc trong chớp mắt. Thượng Trấn Viễn nói, một mình cũng chẳng sao. Cái gì mà chẳng sao? Đầu to trợn to mắt, lẽ nào cậu không định tìm cô vợ sinh một đứa con bụ bặm sao? Thường Trấn Viễn, có tác dụng gì chứ? Đầu to sửng sốt, nối dõi tông đường, nuôi con dưỡng gia chứ gì nữa. Thường Trấn Viễn hỏi, nếu bất hiếu thì sao? Thì cậu phải dạy dỗ nó tử tế. Đầu to nhìn Thường Trấn Viễn lom lom, à tiểu này, anh cảm thấy cái suy nghĩ của cậu có vấn đề đấy. Thường Trấn Viễn cười nói, tôi đùa anh đấy, anh tưởng thật à? Đầu to vỗ vai hắn, sì, anh đùa theo cậu thôi. Đúng lúc Lăng Bắc Kim và Phương Thủy bê đồ ăn ra, cuộc thảo luận hôn nhân con cái của hai người liền ngừng lại. Ăn cơm xong, Thường Trấn Viễn để lại hai quả thanh long cùng hai chùm nho cho họ, tiện đó mua được đầu to lên toàn quét tước vệ sinh. Đầu to vốn tưởng là quét sàn lau bàn, cùng lắm là rửa chén bát, nhưng đến lúc làm thì mới biết là công cuộc tổng vệ sinh thời đi học, từ cửa sổ tới sàn nhà đến bàn ghế cũng không được tha. Ở đây tuy không có bạn đen, nhưng bạn khác thì không hề thiếu. Đầu to nhìn thương trống viễn, gắn chổi lông gà vào cây phơi đồ, sau đó ngẩng cổ bắt đầu moi bụi ở góc trần nhà, đứng hên. Cậu định mai lấy vợ chắc, dọn dẹp sạch như vậy làm phòng tân không à? Thượng trống viễn, nhà anh không dọn dẹp thế này sao? Đầu to nói thành thật, đúng là không có thật. Thượng trống viễn nói, anh thực tập trước đây rồi về thực hành. Đầu to im lặng. Vương Thụy ở tầng dưới thu dọn mọi thứ tinh tươm, đến phim truyền hình cũng xem xong hai tập rồi mà vẫn chưa thấy đầu to xuống, không khỏi tò mò lên xem. Vừa vào cửa, cậu ta đã ngửi thấy mùi nước lau nhà tươi mát, sau đó trông thấy đầu to và Lăng Bắc Kim đội cái mũ tế công gấp bằng báo từ tầng trên đi xuống. Giờ cậu mới lên giúp à? Đầu to tiện tay đưa dễ lau cho cậu ta. Vào bếp vắt đi. Vương Thụy giật mình, vẫn chưa quét dọn xong á? Đầu to nói, còn hai phòng nữa, sắp rồi. Vương Thụy không biết nói gì vào phòng bếp vắt dễ lau. Đầu to nói không sai, đích thật là sắp xong. Bốn người làm thêm hơn nửa tiếng nữa, cuối cùng cũng hoàn thành. Thương Trấn Viễn vốn định ấp mì cho bọn họ ăn khuya, nhưng đầu to mệt túa mồ hôi, vội xuống tăm tắp, vì vậy từ chối. Đợi Vương Thụy và đầu to đi rồi, Thương Trấn Viễn cũng rã rời ngồi xuống ghế sofa, không nhúc nhích. Tuy bảo có hai người khỏe mạnh, Lăng Bắc Kim và đầu to hỗ trợ, nhưng Thương Trấn Viễn biết đầu to làm việc qua quyết, vì vậy có nhiều chỗ tự làm còn hơn. Một chân hắn không dùng sức được, sức lực bỏ ra gấp đôi người khác. Vì vậy tổng vệ sinh xong, hắn bỏ nhiều sức nhất và cũng là người mệt nhất. Lăng Bắc Kim chạy tí mồ hôi, nhưng không thấy làm sao cả. Hồi trước ở trường cảnh sát, vận động thế này coi như là trò trẻ con thôi. Cậu ở bếp rót cốc trà đặt trước mặt Thương Trấn Viễn, nhẹ giọng nói, sư phụ uống trà đi. Thương Trấn Viễn mở mắt ra nhìn trà xăm, lúc sau mới bảo, tôi thích uống trà mật ong. Lăng Bắc Kim ngẩn ra, cười nói, em đi pha ngay đây. Cậu đi lục ba cái túi ở siêu thị, đợi cậu tìm ra pha xong, phát hiện Thương Trấn Viễn đã tựa vào ghế sofa ngủ rồi. Cậu lấy chăn trong phòng ra, nhẹ nhàng đắp cho hắn. Thương Trấn Viễn cựa quậy đầu rồi nhanh chóng ngủ tiếp. Lăng Bắc Kim cầm trà xăm lên, chậm rãi uống. Cậu cảm giác được thái độ của Thương Trấn Viễn đang dần chuyển biến. Dù bên ngoài vẫn là kẻ khinh khỉnh, nhưng từ buổi sáng hắn đưa cậu tờ danh sách mua hàng bảo cậu về nhà tổng vệ sinh, cậu đã cảm thấy có cái gì đó khang khác rồi. Dường như Thương Trấn Viễn bắt đầu thực sự tiếp nhận cậu vào sống trong căn nhà này, chứ không phải chỉ là khách sống nhờ buổi tối như hồi trước. Tuy không biết nguyên nhân dẫn đến chuyển biến, nhưng cậu thích kết quả này. Uống trà xăm xong, cậu đứng dậy thu dọn, trước là cất đồ dùng vệ sinh đi rồi, sau đó sắp xếp đồ mua ở siêu thị về. Thương Trấn Viễn mua rất nhiều đồ ăn mà còn là hai phần nữa. Lăng Bắc Kim ngâm nga bỏ sữa bò vào tủ lạnh, tức thì nghe thấy tiếng di động réo rắt. Phản ứng đầu tiên của cậu là tắt di động đi, nhưng ra khỏi bếp mới phát hiện tiếng chuông đến từ di động của Thương Trấn Viễn. Thương Trấn Viễn mơ màng lôi di động ra, trông thấy biểu thị cuộc gọi, lông mày bực bội nhíu lại, lưng khân một lúc mới nghe máy. Đội trưởng, giọng hắn như nhựa. Ngủ rồi à? Lưu Triệu hỏi. Dạ, Thương Trấn Viễn không phủ nhận. Chuyện thứ tư thế nào rồi? Thương Trấn Viễn đáp. Em hỏi rồi, hỏi khi nào gã hành động. Ừ, Thường Trấn Viễn thấy Lưu Triệu là lạ. Nếu là trước kia, ông ta nhất định sẽ gạn hỏi từng từ từng câu trong bức thư. Nhưng hôm nay, nghe có vẻ ông ta không tập trung, có lẽ là bởi sự mất tập trung bất bình thường này. Thường Trấn Viễn vẫn giữ máy khi đối phương chưa mở miệng chứ không cúp máy. Qua một lúc, đầu bên kia truyền tới tiếng đóng cửa. Lưu Triệu thở gấp một hơi mới hỏi, gần đây Lệ Sâm có tìm cậu không? Lệ Sâm à? Lẽ nào là về vụ Trần Cường Phú, con nuôi của Hồng Nguyên Côn? Hôm nay có tình cơ gặp, Thương Trấn Viễn không định giấu ông ta, dù sao cũng không có gì để nói cả. Giọng Lưu Triệu rõ ràng căng thẳng hẳn. Gã có nói gì không? Cậu ta định tặng em một bộ phòng chiếu mini. Thương Trấn Viễn hỏi, sao thế? Lưu Triệu chần chờ một lát mới hỏi, cậu thấy để cậu tới nằm vùng bên lịch xăm, hy vọng là lớn bao nhiêu? Thượng Trấn Viễn nghệch người. Tới nằm vùng bên lịch xăm sao? Trước chưa nói tới chuyện hy vọng lớn bao nhiêu, mà nói tới lực cản đã, cửa ải bố Thương sẽ không qua nổi. Với lại, lịch xăm không làm ăn trong giới, nhưng độ hiểm độc chắc chắn không kém hắn và Triệu Thác Đường. Càng khỏi nói, giờ lịch xăm có ý nghĩ không sạch sẽ về phương diện kia với hắn. Hắn phải nghĩ luẩn quẩn cỡ nào mới tặng bạn thân tới năm vùng chứ. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng nói thì không thể nói được. Thương Trấn Viễn nói đắn đo, em cũng là đợt này mới quen lại cậu ta, số lần tiếp xúc không nhiều, khó nói lắm. Lưu Triệu, chẳng phải đến nhật ký gã cũng cho cậu đấy thôi. Thượng Trấn Viễn, chẳng phải cậu ta coi em là súng đó sao? Lưu Triệu không nói nữa. Quả thật, tư liệu mấy lần Thượng Trấn Viễn cung cấp đều có liên quan tới Triệu Thác Đường. Dựa trên mối quan hệ giữa Lịch Sâm và Hồng Nguyên Côn, hoàn toàn có thể là đang giúp Hồng Nguyên Côn quét sạch đối thủ lớn nhất ở thành phố này. Thượng Trấn Viễn dò la, bên cậu ta có biến A. Lưu Triệu nói, ừ. Thế này đi, trước cậu cứ tiếp xúc với Lịch Sâm, xem bắt đầu từ đâu thì tốt. Có liên quan tới vụ Triệu Thác Đường không? Thường Trấn Viễn hỏi. Không liên quan, thì cậu không tra án á? Lưu Triệu nói. Từ lâu tôi đã thấy cậu hình như rất chấp nhất với vụ Triệu Thác Đường. Có nguyên nhân đặc thù gì không? Thường Trấn Viễn nói. Có lẽ bởi gã khó tóm quá. Lưu Triệu, chúng ta là cảnh sát, nhân dân. Điều quan trọng nhất là bảo vệ an toàn, sinh mạng và tài sản của nhân dân. Làm chung với Lưu Triệu lâu như vậy, những đạo lý này nghe được nhiều nhất. Những đạo lý này có tác dụng gì với hắn? Hắn là Tranh Tranh, chính mình cũng không đếm nổi. Bản thân đã xâm hại an toàn sinh mạng và tài sản của nhân dân bao nhiêu lần rồi nữa. Lưu Triệu có vẻ cũng hơi mất tập trung, không nói thao thao bất tuyệt nữa, mà chỉ nói phứ mấy câu rồi cúp máy. Lăng Bắc Kim hâm nóng trà mật ong đưa cho hắn. Thương Trấn Viễn uống một hớp lớn rồi nói, cậu thấy lịch xăm thế nào? Lăng Bắc Kim nghĩ rồi nói, đứng ở phía lập trường của chúng ta thì không thích hợp làm bạn. Thương Trấn Viễn cười. Sáng sớm ngày hôm sau, Lưu Triệu lái xe tới đón Thương Trấn Viễn đi làm. Thương Trấn Viễn vừa ăn sáng vừa ấn thầm, kể từ lúc hắn do dự có nên tha cho Triệu Thác Đường hay không thì không còn để bụng cái chuyện báo thù như trước nữa. Kéo theo đó là tính tích cực đi làm cũng giảm đi đáng kể. Lúc trước là Lưu Triệu không cho hắn đi thì hắn vẫn cứ đi. Giờ là Lưu Triệu tới đón hắn đi, còn hắn thì muốn xúc Lưu Triệu tới châu Phi. Mấy người Lăng Bắc Kim thừa cơ đi xe chua, đầu to ngồi ở phía trước nghiêng đầu nhìn Lưu Triệu. Sếp Lưu, sao vành mắt của sếp thâm thế, gặp bạo lực gia đình của chị dâu a? Lưu Triệu nói, cậu nằm mơ đấy a. Đầu to, ôi em thì chỉ muốn ở nhà có người bạo lực với em thôi. Lưu Triệu, mũi trâu, nghe được nguyện vọng của sư phụ cậu rồi nhỉ? Vương Thụy, em thì không sao, nhưng sếp phải bao che cho em, không cho sư phụ có cơ hội làm việc công trả thù riêng. Lưu Triệu, được, tôi chịu. Ông ta nhìn Thương Trấn Viễn đang dựa vào thành ghế, nhắm mắt dưỡng thần qua gương chiếu hậu. Sao vậy, ở nhà mà cũng mệt thế à? Đầu to thêm mắm dặm muối, kể lại chuyện bọn họ tổng vệ sinh vào tối hôm qua. Lưu Triệu nói, tổng vệ sinh là chuyện tốt đấy, Hôm nào văn phòng chúng ta cũng phải làm triệt để. Đầu to thở dài, chỉ tại Thanh Long với lại Nho. Vương Thụy nói, còn ăn cơm của nhà chúng ta nữa chứ. Đầu to phụ họa, đúng thế đó, bác cũng là cậu rửa nữa chứ. Vương Thụy, đúng thế đó. Lưu Triệu nghe họ kể xướng người họ, trên mặt cuối cùng cũng hơi có ý cười. Được, hai cậu kết bạn sống qua ngày đi. Vương Thụy nghe nhắc quả Thanh Long, nhớ tới hôm qua Lăng Bắc Kim về sớm, hỏi: các ông tay trái một túi, tay phải một túi trở về, ông hôm qua về sớm để đi đón anh ta à? Lăng Bắc Kim bị vạch trần trước mặt mọi người hơi xấu hổ, đi nghĩ xem vớt vát thế nào, thì nghe thấy Lưu Triệu hỏi: chẳng phải ngày hôm qua A Tiêu đi gửi thư đó sao? Thường Trấn Viễn mở mắt ra, thoải mái đáp một tiếng: còn gặp được Lịch Sâm nữa à? Lưu Triệu thuận miệng nhắc tới cái đề tài này. Thường Trấn Viễn nói: dạ. Lưu Triệu hỏi: gã ở đó làm gì? Cậu ta sống ở khu đó. Thường Trấn Viễn đáp. Lưu Triệu hỏi: Kim Sắc Thanh bảo a? Thường Trấn Viễn nhìn sang ông ta. Đầu to nói: sếp nhớ rõ thật đấy. Nhớ rõ chứng tỏ lưu tâm. Một cảnh sát lưu tâm tới một người dính dáng tới thế lực ngầm, chứng tỏ ông ta định xử lý gã rồi. Thường Trấn Viễn nghĩ tới lời ngập ngừng hồi trước của bố Thương, xem ra Lịch Sâm thật sự đang bí mật làm cuộc làm ăn lớn nào đó. Một hàng người đi vào văn phòng, đám đầu to đi xử lý vụ án khác. Trong văn phòng chỉ còn lại hai người là Lưu Triệu và Thường Trấn Viễn. Thường Trấn Viễn hơi cảnh giác, hắn biết Lưu Triệu không phải người dễ dàng bỏ cuộc, đoán chừng ông ta vẫn muốn nhìn nhằn với hắn vì Lịch Sâm đây. Nói tới thì hắn tự làm tự chịu thôi. Nếu từ đầu hắn đơn thuận tay lôi Lịch Sâm ra làm lá chắn thì Lưu Triệu đã chẳng nghĩ quan hệ giữa bọn hắn kiên cố như vậy. Lưu Triệu nói: A Tiêu này. Ông ta vừa mở miệng, Thương Trấn Viễn lập tức nói: kỳ thật em không hợp tác với nằm vùng bên Lịch Sâm đâu. Ồ, Lưu Triệu vặn nắp cốc uống một hớp trà. Không hợp thế nào? Thương Trấn Viễn cúi đầu ra chiều do dự. Lưu Triệu hỏi: giữa chúng ta có gì mà không nói thẳng ra được chứ? Là việc tư. Thường Trấn Viễn đáp: nói thật em và Lịch Sâm từng chơi rất thân. Lưu Triệu gật đầu tỏ ý hắn cứ nói tiếp đây. Thường Trấn Viễn: trong nhà cũng có qua lại. Lưu Triệu đang uống trà khựng tay lại. Thường Trấn Viễn nói: điều quan trọng nhất là hiện tại em vẫn coi cậu ta là bạn. Nếu nói giữa bọn hắn có vướng mắc tình cảm không rõ ràng, có lẽ hiệu quả sẽ tốt hơn. Nhưng sau hắn sẽ bị Lưu Triệu nắm đằng chui. Xã hội này hiện nay vẫn chưa thoáng về cái chuyện cảm tình đồng tính, tư tưởng khá bảo thủ. Nếu hắn nói cái lời này ra, chắc chừng ngày mai sẽ có lãnh đạo chạy tới làm công tác tư tưởng cho hắn, hy vọng hắn có thể quay đầu la vơ. Vì vậy, dùng lá chắn bạn bè không tệ, vừa biểu lộ lập trường không vững vàng của mình, vừa tránh được phiền toái linh tinh. Lưu Triệu không nói gì thêm nữa. Để củng cố tình bạn giữa hai người, Thương Trấn Viễn nói tiếp: em với Lịch Sâm chơi với nhau từ nhỏ, em tin cậu ta dùng thủ đoạn khi làm ăn là có, nhưng mà phạm pháp có lẽ là rất ít. Đây là bóng gió nghe ngóng xem rốt cuộc Lịch Sâm phạm phải cái tội gì. Song Thường Trấn Viễn bộc bạch tình bạn như vậy thì đương nhiên Lưu Triệu càng sẽ không để lộ ra cái điều gì. Cười ha ha nói: không có gì đâu, chủ yếu là muốn ra tay từ bên gã để xem có thể công phá Triệu Thác Đường không thôi. Đúng rồi, cậu tới chỗ tôi lên mạng đây, xem Triệu Thác Đường đã trả lời chưa. Được, Thường Trấn Viễn rộng rãi nhập địa chỉ hòm thư và mật khẩu trên máy tính của ông ta. Lưu Triệu quét mắt nhìn, không biết là nhớ được bao nhiêu nữa. Trong hộp thư quả nhiên có thư mới. Thường Trấn Viễn mở ra đọc, Triệu Thác Đường đáp rất dứt khoát: người tới không thể tin. Bàn sau. Lưu Triệu gõ nhẹ lên mặt bàn. Xem ra không được rồi, chúng ta phải tìm điểm đột phá khác. Thường Trấn Viễn cúi đầu không nói, đỡ cho Lưu Triệu vớ lấy hắn để đột phá Tư Lịch Sâm. Lưu Triệu hỏi, cậu có ý kiến gì không? Mặc dù rất không hài lòng về việc Thường Trấn Viễn tự tung tự tác trước đây, nhưng ở thời khắc mấu chốt, ông ta phát hiện người mà mình có thể trao đổi lại vẫn là hắn. Thường Trấn Viễn nói, hay là gửi thêm một bức thư nữa? Lưu Triệu, thư thì phải gửi, có thể hăm he chút, nhưng tôi thấy có thể ra tay từ Thành Văn Mạc. Về Thành Văn Mạc, Thường Trấn Viễn chẳng nói được trong lòng có cảm xúc gì. Hắn là hơi áy náy đây. Nếu không phải bởi áy náy, thì khi trước đã không cho chị ta một khoản tiền, bảo Triệu Thác Đường đưa chị ta đi ra nước ngoài. Có điều chẳng lường được, người đó quanh đi quẩn lại vẫn ở dưới mí mắt. Dù là Trang Tranh trước kia hay Triệu Thác Đường hiện tại, trong tay có một nhóm kha khá người là thu nạp từ tay Diêu Khải Long. Nếu để bọn họ biết thủ đoạn mình dùng khi trước, có đảm bảo sẽ không nảy sinh tâm tư khác. Vì vậy Thành Văn Mạc luôn là một sự tồn tại nguy hiểm. Nói tới thầy, thật ra Triệu Thác Đường có thể lấy Thành Văn Mạc ra đối phó mình, ít nhất có thể chết châm. Nhưng ở đời trước, dù bị dồn tới đường cùng, gã vẫn không để Thành Văn Mạc đứng ra. Nếu không có kiếp này, có lẽ hắn sẽ vĩnh viễn không biết được hóa ra trong thành phố này có một tiệm trà lão tư, chủ nhân của nó là Thành Văn Mạc. Cậu đang nghĩ gì vậy? Lưu Triệu hỏi. Để hòa thượng tiếp cận cô ta thử xem. Thường Trấn Viễn chưa hoàn hồn, lời nói đã buộc ra khỏi miệng rồi. Lưu Triệu gật đầu nói, tôi cũng nghĩ thế. Nhìn vẻ đăm chiêu của Lưu Triệu, Thường Trấn Viễn chợt thấy mình xa lạ. Bởi sau khi đề nghị để Lăng Bắc Kim tiếp cận Thành Văn Mạc, trong lòng hắn thế nhưng lại xuất hiện một chút hối hận. Song mặc kệ Thường Trấn Viễn có hối hận hay không, Lăng Bắc Kim vẫn bắt đầu xuất hiện đều đặn ở tiệm trà lão tư. Đến nhiều lần, cậu mới biết hóa ra tiệm trà lão tư có tất cả ba phục vụ: một người pha trà, một người bưng trà, một người quét dọn. Dựa theo tình hình làm ăn hiện tại của tiệm trà lão tư, bọn họ đích xác là không còn nhiều phục vụ hơn. Lăng Bắc Kim làm quen với người bưng trà trước, cuối cùng cũng biết mỗi tháng Thành Văn Mạc chỉ xuất hiện một lần vào cuối tháng để phát lương. Lưu Triệu lập tức cho rằng đây là một cơ hội tốt để tiếp cận Thành Văn Mạc, cũng bắt đầu thiết lập các phương án tác chiến. Thường Trấn Viễn như đang xem kịch, không nói một lời. Từ sau khi Lăng Bắc Kim thực sự vào vai nằm vùng, Lưu Triệu và Thường Trấn Viễn giống như đổi vai diễn vậy. Vốn là Thường Trấn Viễn ngày ngày thúc giục Lưu Triệu đối phó Triệu Thác Đường, Lưu Triệu lưỡng lự lăn chân. Giờ là Lưu Triệu dùng sức bắt Triệu Thác Đường, Thường Trấn Viễn thì biến nhát không hăng hái nổi. Mắt thấy cuối tháng gần tới, trên thư Triệu Thác Đường kiên quyết đòi gặp người biết chuyện giết không nhân nhượng, mà kế hoạch tiếp cận Thường Văn Mạc cứ dậm chân tại chỗ. Lưu Triệu hơi cuốn vào, ông ta lại tổ chức họp lúc 4 giờ, trọng điểm nhắm ngay Thường Trấn Viễn. A Tiêu này, cứ kéo dài thế này không nên chuyện đâu. Thường Trấn Viễn gật đầu, người như Triệu Thác Đường nhất định phải nhanh chóng bắt về quy án. Lời hay ai cũng nói được, ở cục cảnh sát lâu rồi, hắn đương nhiên là hiểu những lời nói sáo rỗng này. Lưu Triệu thấy hắn nói được một câu xong rồi chẳng thêm thắt gì nữa, trong lòng hơi phản cảm. Dù sao kẻ vừa đấm vừa xoa đề nghị Lăng Bắc Kim đi nằm vùng là hắn, nhưng giờ kẻ thiếu thốn hao hứng cũng là hắn, vậy là sao chứ? Coi ông ta là khỉ để trêu à? Vậy cậu thấy đột phá khốn cảnh trước mắt thế nào đây? Ông ta hỏi. Thường Trấn Viễn nói, xem tiệm trà lão tử mở lâu vậy là biết quan hệ giữa Thành Văn Mạc và Triệu Thác Đường không phải ngày một ngày hai. Nhưng tất cả tư liệu của chúng ta khi trước đều không lộ ra quan hệ giữa hai người, chứng tỏ Triệu Thác Đường bảo vệ cô ta rất kỹ. Đây chẳng phải nói thưa à? Đầu to là người đầu tiên không nghe tiếp được nữa. Thường Trấn Viễn nói tiếp: "Với lại Thành Văn Mạc không có gì bất mãn với hiện trạng, không thì cô ta chắc chắn sẽ không mai danh ẩn tích nhiều năm như vậy. Vì vậy tiếp cận cô ta không hề là chuyện dễ dàng." Cá nhỏ nhìn Lăng Bắc Kim cười sâu xa: "Từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân, thiếu phụ khó qua ải mỹ nam. Hòa thượng là bông hoa của đội ta, đẹp trai phong khoáng, phong nhã hoàng hoa. Hồi trước chẳng phải có mấy cô nàng đội khác kiếm cớ chạy sang bên chúng ta đó sao? Em thấy chưa chừng Thành Văn Mạc vừa thấy đã yêu, chết mệt ấy chứ." Lăng Bắc Kim vô tội xoay tay ra: "Đừng hại em chứ, bông hoa của đội ta là xếp kim trước đó." Cậu nói xong phát hiện Thương Trấn Viễn đang nhìn mình chăm chọc, nhưng mình vừa chuyển mắt sang thì hắn lại nhìn đi nơi khác, không khỏi hơi ngẩn ngơ. Lưu Triệu nói: "Thành Văn Mạc không phải nghi can phạm tội, chúng ta không làm thế được." Cả nhỏ lè lưỡi. Lưu Triệu lại nói: "Năm xưa Thành Văn Mạc đi theo Diêu Khải Long, người trong công ty gọi cô ta là nhị tẩu. Điều này chứng tỏ cô ta có tiếp xúc với người trong công ty. Giờ cô ta đi theo Triệu Thác Đường, có khi nào cũng tham dự chuyện trong công ty không? Vì vậy tiếp xúc bình thường vẫn cần đấy. Còn về chừng mực thì hòa thượng cậu tự quyết định nhé." Thượng Trấn Viễn cười lạnh liên tục: "Gì mà có khi nào cũng tham dự chuyện trong công ty chứ? Chẳng phải là kiếm cái cớ quang minh chính đại cho Lăng Bắc Kim tiếp cận Thành Văn Mạc đó sao? Còn cả tự quyết định chính là dụ bỏ trách nhiệm của mình. Nếu xảy ra chuyện gì thì là Lăng Bắc Kim không có chân mật, vượt giới hạn, mệt cho ông ta nghĩ ra được." Lòng hắn nghĩ vậy, trên mặt không khỏi xuất hiện vẻ khinh thường. Từ đầu tới cuối Lưu Triệu rất chú ý hắn, thấy thế thì nói: "Cậu thấy chỗ nào không hài lòng à?" Thượng Trấn Viễn nói không nhanh không chậm: "Anh từng nghĩ tới quan hệ giữa Thành Văn Mạc và Triệu Thác Đường chưa?" Lưu Triệu nhíu mày. Một tên con trai từ trên trời rơi xuống, xum xoe người tình của mình, anh thấy Triệu Thác Đường sẽ chấp nhận sao? Thường Trấn Viễn tự người lên ghế sofa, rung bàn chân không bị thương, trừ phi gã trời sinh đã thích bị cắm sơn. Lưu Triệu hỏi: "Sao cậu khẳng định Triệu Thác Đường và Thành Văn Mạc có quan hệ tình cảm?" Thường Trấn Viễn nói: "Vì em không nghĩ ra được mối quan hệ hợp lý hơn, chắc không đến độ mẹ con đâu nhỉ." Lưu Triệu: "Có lẽ Triệu Thác Đường nể mặt Diêu Khải Long nên chăm sóc Thành Văn Mạc." "Diêu Khải Long đã chết rồi, Triệu Thác Đường là kẻ vui nhất, gã nể mặt lão chắc." Thường Trấn Viễn nói: "Muốn chăm sóc thì chăm sóc ở đâu mà chẳng được, cứ phải rút chui vào trong một thành phố làm gì? Thành Văn Mạc vừa ấy thành phố nơi chồng cô ta chết, cô ta bịnh rịn khó rời, hay là thấy Triệu Thác Đường chiếm sản nghiệp của chồng cô ta nên cô ta cao hứng bâng bâng vậy?" Gậy Trúc chợt nói: "Cậu nói coi, có khi nào Thành Văn Mạc không cam lòng khi sản nghiệp của Diêu Khải Long bị Trang Tranh chiếm đoạt, vì vậy hợp tác với Triệu Thác Đường lật đổ Trang Tranh không? Giờ có khả năng cô ta sẽ lại nảy sinh bất mãn vì Triệu Thác Đường chiếm tài sản của Diêu Khải Long. Nếu như vậy thì khả năng cô ta hợp tác với chúng ta tăng lên rồi." "Thành Văn Mạc muốn lật đổ hắn a?" Thường Trấn Viễn đang định nhoẻn miệng, lập tức nhớ tới đứa trẻ bị hắn ép chết, sắc mặt lại xăm xuống. Cả nhà nói: "Nếu thể thì hòa thượng xuất hiện quá kịp thời rồi. Một anh đẹp trai có thể nương tự lại, có thể điều khiển, không phải là điều hiện tại Thành Văn Mạc cần nhất đó sao? Để tránh lật đổ một kẻ lại ngoi lên một kẻ, thà rằng bồi dưỡng người của mình lên thì hơn." Lần này Lưu Triệu không phủ quyết ngay, dường như cũng đang suy xét cái khả năng này. Thường Trấn Viện nói: "Lấy thân phận người tình để tiếp cận Thành Văn Mạc quá mạo hiểm. Em nghe nói sở dĩ Thành Văn Mạc đi theo Diêu Khải Long là bởi em trai cô ta." Ánh mắt của người khác bỗng chốc tụ lại trên mặt hắn, trong số đó thì sâu xa nhất là Lưu Triệu. Thường Trấn Viện nói: Em cũng sực nhớ ra thôi. Thành Vân Mạc có một người em trai bị bệnh, cần tiền phẫu thuật, vì thế ra biển. Xong ngày đầu tiên đã được Diêu Khải Long để mắt tới, nên đi theo Diêu Khải Long. Nhưng cuộc phẫu thuật của em trai cô ta cuối cùng không thành công, đã chết rồi. Cả nhỏ xụt xịt không ngừng. Lưu Triệu nói, cái này không có trong tư liệu. Đúng vậy đó, Thường Trấn Viễn nhìn ông ta bằng ánh mắt hiểu lẫn nhau. Lưu Triệu áng chừng lại nghĩ tới Lịch Sâm, khóe miệng mấp máy không nói gì cả. Lăng Bắc Kim chậm rãi mở miệng, em trai cô ta là người thế nào vậy? Trong đầu của Thường Trấn Viễn hiện lên một đứa trẻ vang vọt, bụng bao nhưng hiểu chuyện. Không biết tìm tư liệu về em trai Thành Văn Mạc quả tình rất tốn công sức. Tra theo hộ khẩu, Thành Văn Mạc chỉ có một anh trai và một chị gái. Về sau là cảnh sát địa phương hỏi được, Thành Văn Mạc có một em trai từ nhỏ đã cho họ hàng làm con thừa tự, không mang họ Thành, họ Trần, tên là Trần Phi. Tra tiếp ghi chép của bệnh viện địa phương, cuối cùng cũng tra được tư liệu về em trai cô ta. Nhưng bác sĩ chẩn trị hồi đó đã tới thành phố khác để có được tư liệu xác thật tương tận nhất. Lưu Triệu tự mình đi công tác một chuyến, vật lộn một phen, như vậy cuối cùng cũng tìm hiểu rõ ràng về em trai của Thành Văn Mạc. Cả nhỏ nghe Lưu Triệu mô tả, nước mắt chảy lã chã. Thật bất công, vì sao đứa bé lanh lợi như vậy lại đỏ mệnh, mà những kẻ xấu lại sống lâu như chớ? Đầu ta nói, chẳng phải Trang Tranh cũng đỏ mệnh đó sao? Cả nhỏ nói, phải sống bằng ấy năm rồi mà còn nói đỏ à? Loại người này đáng ra nên bóp chết ngay lúc lọt lòng. Đây không phải lần đầu tiên nghe thấy bọn họ vinh phạm cái chết của mình, nhưng Thương Trấn Viễn nhận ra mình yên ổn hơn trước nhiều, có lẽ là chết lặng nhỉ. Lưu Triệu nhìn Lăng Bắc Kim lặng im nãy giờ. Sao rồi? Lăng Bắc Kim cúi đầu nghĩ. Em biết nên làm thế nào rồi? Lưu Triệu nói, tôi chờ mong biểu hiện của cậu. Đợi Lưu Triệu quay đi, cái nhỏ cố ý kéo Lăng Bắc Kim ra ngoài. Nhỏ giọng nói, em định đối phó Thành Văn Mạc thế nào? Lăng Bắc Kim cười nói, cô ta không làm chuyện gì xấu, vì sao em phải đối phó cô ta chứ? Cá nhỏ thở dài, cô ta là một người phụ nữ đáng thương. Lăng Bắc Kim gật đầu thừa nhận. Em... Cá nhỏ vốn định nói, em đừng tổn thương cô ta, nhưng chính cô cũng biết điều đó không có khả năng. Bản thân Việt Nam Vương đã là một kiểu lừa gạt rồi. Cô chợt sơ mũi, nói tự giễu, chị chẳng biết hôm nay mình bị gì nữa. Chà ôi, chính em cẩn thận một chút. Thành Văn Mạc là con cừu nhỏ, nhưng Triệu Thác Đường chính là con sói to đấy. Cô quay đầu vào trong, Lăng Bắc Kim đứng một mình một lát. Tới lúc quay người định đi vào thì phát hiện Thương Trấn Viễn đang tựa vào khung cửa nhìn mình, không rõ đã đứng bao lâu rồi. Sư phụ, Lăng Bắc Kim nhìn mắt hắn, trong lòng chợt khẩn trương. Từ khi tổng vệ sinh tới giờ, lâu lắm rồi cậu không thấy Thương Trấn Viễn nhìn mình bằng cái ánh mắt này. Nhưng trong tích tắc mới rồi, bọn cậu tự như lại trở lại trước lúc tổng vệ sinh. Anh không đồng ý với kế hoạch này à? Cậu hỏi thận trọng. Thương Trấn Viễn thu lại ánh nhìn. Sao thế được? Tôi đề nghị đấy. Lăng Bắc Kim cười nói, sư phụ không muốn em dùng Mỹ Nam kế ha? Thường Trấn Viễn đang nhấc nạng hơi khựng lại, nhướng mày. Tôi sợ cậu trộm gà không xong còn đi tong nắm gạo. Lăng Bắc Kim nói, phải đó là sư phụ một đường dẫn dắt em tới đây đó. Thường Trấn Viễn nhìn cậu, không nhắc cậu đang phàn nàn hay là gì khác. Vì vậy em tuyệt đối sẽ không để sư phụ thất vọng đâu. Giờ phút này, ánh mặt trời ở đằng sau cậu, tóc lấp lánh ánh vàng, ánh mắt của cậu kiên định, tự như được ý chí thần thánh nào đó gia trì. Không nói một lời nào, cậu bước đi. Thương Trấn Viễn chỉ nhìn thoáng qua, rồi dời mắt đi, rất lâu sau mới đáp một tiếng. Để giống hình tượng của Trần Phi hơn, Lăng Bắc Kim đặc biệt mua một bộ tóc giả, Tuy tóc cậu đã dài hơn hẳn, nhưng so với Trần Phi, ăn dăm năm dê trong bệnh viện, 2-3 tháng mới cắt được một lon, thì vẫn quá ngắn. Lăng Bắc Kim đội tóc giả, mặc áo sơ mi thùng thình vào xong, lập tức giống như biến thành một người khác. Nếu nói Lăng Bắc Kim khi trước giống Vân Thái Dương, tràn ngập sức sống và hơi ấm, thì Lăng Bắc Kim giờ này giống như ánh trăng tràn ngập u buồn và tang thương. Vương Thụy nhìn mà xoa tay liên tục. Ông bạn, giờ tôi mới biết, hóa ra ông còn có một mặt như vậy đấy. Lăng Bắc Kim nhe răng cười, tầng xương u buồn hư ảo bao phủ trên người cũng tản đi theo. Không khó đâu, chỉ là đừng làm quá nhiều biểu cảm, nghĩ mấy chuyện bi thương. Vương Thụy nói, chuyện bi thương gì? Tôi nhớ hồi học đại học ông đâu có rớt môn. Lăng Bắc Kim ngừng cười, ví dụ như cái đùi gà bị ông nặng mất. Vương Thụy nói, mỗi cái đùi gà mà ông nhớ dai vậy á, ai không biết con tưởng là con gà đó có một chân với ông ấy. Cái nhỏ không yên tâm lắm. Chẳng phải quan hệ giữa Thành Văn Mạc và Triệu Thác Đường rất mập mờ sao? Em xuất hiện ở tiệm trà nhiều lần như vậy, chắc chắn sẽ bị gã chú ý. Em còn cả đổi tóc giả nữa, như thế lộ liễu quá nhỉ. Thì là muốn để Triệu Thác Đường chú ý tới mà. Triệu Thác Đường này, bản tính đa nghi, chúng ta phải tìm cơ hội xóa bỏ sự hoài nghi của gã thì mới có thể thật sự tiếp cận gã. Lưu Triệu ném quả quýt trên bàn cho Thường Trấn Viễn, nãy giờ không nói năng gì. Sao rồi, không đề nghị chút gì à? Thường Trấn Viễn thuận tay đưa quýt cho Lăng Bắc Kim ngồi bên cạnh, đợi cậu bóc xong thì dọn về. Cơ hội chỉ có một lần. Cá nhã nói, không phải mỗi tháng một lần à? Lưu Triệu nói, ý cậu là Triệu Thác Đường sẽ hạn chế Thành Văn Mạc gặp Lăng Bắc Kim sao? Thường Trấn Viễn gật đầu, đầu to hít sâu một hơi. Nghe mọi người nói thế chẳng hiểu sao, em thấy khẩn trương rồi đấy. Hay buổi tối chúng ta cùng đánh chén một bữa khởi động nhé. Lưu Triệu xua tay, còn có mấy hôm nữa là tới cuối tháng, yên phận chút đỡ khiến đối phương chú ý. Cả nhà nói, sếp cảm thấy Triệu Thác Đường vẫn đang theo dõi chúng ta à? Lưu Triệu cẩn tắc vô áy náy. Ông ta nói xong câu này, chẳng được mấy lâu thì xảy ra một chuyện, chứng minh không cẩn thận thì sẽ phải áy náy cỡ nào. Có lẽ những chuyện chất chứa trong lòng bớt đi một chút. Mấy ngày nay Thương Trấn Viễn ngủ rất sớm, thi thoảng lúc 9 rưỡi Lịch Sâm sẽ gửi tin nhắn chúc ngủ ngon. Hắn toàn đọc được vào sáng hôm sau nên chẳng trả lời lại. Nửa đêm ngày hôm nay hắn đang ngủ say thì nghe tiếng đập cửa vang dồn dập trong giấc mơ, đờ đẫn một lát mới tỉnh dậy, phát hiện có người đang gõ cửa thật. Hắn bật đèn nhìn đồng hồ báo thức, 12:05 là thời gian vàng của giấc ngủ. Sư phụ, Lăng Bắc Kim vừa gõ vừa gọi. Chuyện gì vậy? Làm cảnh sát không tốt ở điểm này đấy, cứ gọi là phải tới. Vì vậy hắn đã thành thói quen tắt di động khi ngủ. Dù sao tiếng di động hắn đã chỉnh nhỏ lại, tầng trên tầng dưới không nghe thấy chẳng sao cả. Nhưng người được tiếng chuông khó lương tiếng cửa, hắn đang tính coi có nên đổi một khách trọ yên tĩnh hơn không đây. Lăng Bắc Kim đẩy cửa ra. Sếp gặp chuyện rồi, sếp bị một đám người đánh. Ai ăn gan hùm mật báo, nửa đêm canh ba chạy đi hành hiệp trưởng nghị thế. Thường Trấn Viễn nghĩ tới cái bộ dạng mưu mô ngày thường của Lưu Triệu, trong lòng hạ hê, nhưng bên ngoài vẫn làm một bộ quan tâm. Không sao chứ, Lăng Bắc Kim nói. Thấy bảo người băm mấy chỗ, ghi cung ở cục cảnh sát xong thì phải tới bệnh viện. Sư phụ, chúng ta mai tới thăm đội trưởng. Thương Trấn Viễn tiếp lời nhanh chóng. Lăng Bắc Kim nghĩ rồi gật đầu. Cũng được, dù sao thì đầu to với Vương Thủy đã đi rồi. Thương Trấn Viễn hừ lạnh trong lòng. Bầm mấy chỗ thì đã là gì, đáng để cậu ta nửa đêm nửa hôm chạy tới làm phiền giấc ngủ của người khác à? Hồi trước hắn que cả cái chân, chẳng phải như thường lệ là tới ngày hôm sau mới có người tới thăm hắn sao? Xem ra mạng đội trưởng quý hơn mạng người khác một chút. Hẳn nằm lại giường, trằn trọc một lúc mới ngủ tiếp được. Sáng ngày hôm sau, Lưu Triệu vẫn đến làm như cũ, nhưng vết ớ ở trán và khóe mắt khiến ông ta trông không hề nhã nhặn ôn hòa như thường ngày, rất mắc cười. Đến nỗi mấy người đồng chắn hổ, cô Vị Thanh cũng không nhịn nổi mà chạy sang tham quan. Lúc Thường Trấn Viễn và Lăng Bắc Kim tới, cả nhỏ đang hỏi han Lưu Triệu. Lưu Triệu che chán, không biết là do vết thương đau hay là bị cô ta làm phiền, trông thấy bọn hắn đi vào thì lập tức thở phào. Chẳng phải thành phố lân cận nói có đào phạm chạy tới thành phố chúng ta sao? Cô cậu điều tra thế nào rồi? Cả nhỏ, cô dẫn người đi tìm đây. Cả nhỏ dậu môi. Chuyện này không phải em phụ trách có gậy trúc rồi mà. Không phải cô phụ trách thì không cần phụ trách a, đi giúp đây. Lưu Triệu không kiên nhẫn phất tay. Cả nhỏ le lưỡi, dùng gian đi ra ngoài. Lăng Bắc Kim nói, đám đầu to vẫn chưa tới a. Lưu Triệu, bọn họ hôm qua làm việc giúp tôi tận tới 2 giờ, kiệt sức rồi, tôi bảo bọn họ tới muộn chút. Thường Trấn Viễn hỏi, ai làm vậy? Hắn hỏi không đầu không đuôi, nhưng Lưu Triệu hỏi. Ông ta nói, thằng Du Côn say rượu, ha, không cần điều tra nữa, 89/10 là liên quan tới Triệu Thác Đường. Tôi nghĩ, chắc gã bắt đầu nghi tôi là người biết chuyện giác, vì vậy đánh phủ đầu xem tôi có nhẫn nhịn được không. Nói thật, giờ phút này Thương Trống Viễn rất biết ơn Lưu Triệu. Nếu không có Lưu Triệu xung phong gánh vác một nữ nhân vật người biết chuyện giác, thì kẻ băm dập bây giờ sẽ là hắn. Lưu Triệu nói, tôi thấy nên cho gã biết mặt. Thương Trống Viễn nói, đây chẳng phải là cái cớ tốt nhất cho hòa thượng tiếp cận Thanh Văn Mạc đó sao? Lưu Triệu ngẩn ra. Thương Trấn Viễn nói dựng dân, thẹn quá hóa giận, vì thế muốn không từ thủ đoạn. Ánh mắt Lưu Triệu hơi sáng lên. Điện thoại trên bàn réo lên. Ông ta nghe điện thoại, tức thì cười khổ. Em tới liền. Cúp máy, ông ta xoay tay bất đắc dĩ. Chắc cục trưởng sẽ bảo tôi giải thích với phong cách mới, chưa về ngay được. Các cậu giúp tôi tới chỗ chuyên viên giám định xem đã có kết quả xét nghiệm của vật chứng trong vụ gây thương tích nghiêm trọng chưa. Thường Trấn Viễn gật đầu. Đợi Lưu Triệu đi rồi, Lăng Bắc Kim chợt hỏi, sư phụ anh từng nằm vùng rồi à? Ngón tay của Thường Trấn Viễn căng cứng. Từng gặp, không chỉ từng gặp mà còn từng bị lừa nữa. Lăng Bắc Kim nói, có rất nhiều phim ảnh về việc Nam Vùng, tuy kết cục là chính nghĩa thắng gian ta, nhưng người Nam Vùng thực ra không vui trọn vẹn đâu. Có người rất đau khổ, vì họ cũng là con người, người với người ở với nhau, lâu ngày thì ác sẽ nảy sinh cảm tình. Thế a, Thường Trấn Viễn móc thuốc ngậm trong miệng, căm bật lửa ra nhưng không châm thuốc, sau đó lại bỏ thuốc lá ra khỏi miệng. Cậu cảm thấy người Nam Vùng và nghi can cũng sẽ có cảm tình sao? Lăng Bắc Kim nghĩ một chút rồi nói, có. Nhưng hôm tôi hỏi cậu rằng cậu sẽ nổ súng vào một tên tội phạm yêu cậu chứ, cậu nói cậu sẽ làm thế. Biết rằng đáp án của Lăng Bắc Kim là không sai, nhưng hắn vẫn đau đớn trong lòng. Lăng Bắc Kim nói, kẻ đó uy hiếp an toàn sinh mạng của người dân. Thượng Trọng Viễn, nhưng kẻ đó thích cậu. Chưa chắc em đã thích người ta, Lăng Bắc Kim nói. Thương Trấn Viễn châm lửa, yên lặng hút thuốc. Lăng Bắc Kim dè dặt dò hỏi, sư phụ từng gặp phải a? Thương Trấn Viễn nói ậm ơ, coi là vậy đi. Sư phụ nổ súng sao? Lăng Bắc Kim hỏi. Thương Trấn Viễn không trả lời thẳng mà cười lạnh như thể chế nhạo. Cậu nói đúng, người ta thích cậu nhưng chưa chắc cậu đã thích người ta. Lăng Bắc Kim cảm thấy cái thái độ của hắn là lạ, cho rằng đã động chạm tới chuyện cũ đau lòng của hắn, không dám chỏ vào nữa. Thường Trấn Viễn nói tiếp, cậu mới nói người với người ở với nhau sẽ sinh ra cảm tình, thế nếu tên tội phạm mang súng kia ở cùng cậu 3 năm, có mức cảm tình nhất định thì sao? Lăng Bắc Kim nghĩ một chút rồi nói, nếu như có thể thì em sẽ bắn vào cổ tay kẻ đó. Thường Trống Viễn liếc nhìn. Thật sao? Lăng Bắc Kim gật đầu nghiêm túc. Vậy tình huống thế nào thì bị xem là không thể? Góc độ bán, cảm xúc của nghi phạm khi ấy, hoặc là tâm lý của con tin bị khống chế khi ấy, vân vân. Lăng Bắc Kim vào đầu. Cụ thể thì em cũng chưa từng gặp bao giờ. Có lẽ gặp phải thì sẽ không có cách nào nói bình tĩnh như bây giờ. Cậu nói xong mới phát hiện Thương Trấn Viễn đang nhìn mình không chớp mắt, con người u ám thâm trầm, trong hai quần đang tự như xen kẽ cả thứ cảm tình vô cùng sâu sắc và phức tạp, nhưng đang ẩn mình đi. Nếu có chút ánh sáng chắc sẽ lộ ra. Cậu nghiêng đầu thử tìm điểm sáng trong mắt hắn, nhưng một giây sau Thương Trấn Viễn quay đầu đi, tiếp tục nuốt mây nhặt khói. Trong làn khói bản lãng, mặt của Thương Trấn Viễn nhòa đi như giả như thật. Sư phụ, cậu chợt lên tiếng, như đang nóng lòng xác định sự chân thật của con người đang ngồi trước mắt. Thương Trấn Viễn quay sang, cúi đầu nhìn bàn tay đang đắp trên cánh tay của mình. Lăng Bắc Kim hoàng hôn, vô thức cười. Nên đi tìm nguyên nhân, viên giám định thôi ạ. Thương Trấn Viễn nói. Cậu định cầu hôn chuyên viên giám định à? Hả? Nào có chứ. Lăng Bắc Kim bị dọa giật nảy người. Thương Trấn Viễn nói. Thế dắt phụ huynh đi làm gì? Mà còn là một tên quay quạt nữa. Lăng Bắc Kim xấu hổ đứng dậy. Em sợ sư phụ ngồi một mình ở đây sẽ buồn. Thương Trấn Viễn nhíu mày. Lăng Bắc Kim tự giác mở cửa đi. Ánh sáng chiếu vào, rơi vào trong mắt của Thương Trấn Viễn, khiến cho cảm xúc trong mắt hiện lên không cách nào giấu giếm. Tiếc rằng Lăng Bắc Kim đã đi xa rồi. Thành Văn Mạc vừa bước vào tiệm trà, lão Tư liền trông thấy bóng lưng cô độc ngồi bên cửa sổ nọ. Tóc dài chấm vai, áo sơ mi trắng rộng lung bung, ánh trời chiều rọi lên bờ vai lắc rắc đốm sáng. Đó là bóng lưng kết hợp giữa hồi tưởng và tưởng tượng. Nếu như có thể, có nếu như Trần Phi hẳn cũng mang cái dáng vẻ như vậy. Cô ta nhìn tới nỗi ngẩn ngơ. Chị chủ A, phục vụ đi tới, hai mắt tràn ngập mong ngóng. Tiệm trà khác rất sợ chủ tuần sát, duy chỉ có tiệm bọn họ là ngóng bà chủ từ đầu tháng tới cuối tháng, bởi vì điều đó có nghĩa là tiền công tháng nay tới rồi. Thành Văn Mạc thu lại tầm nhìn, lấy một phong bì ra khỏi túi, giao bằng hai tay cho cậu ta. Phục vụ cười thích cả mắt. Cảm ơn chị chủ. Ánh mắt của Thành Văn Mạc không tự chủ được mà lại nhìn sang bên cửa sổ. Phục vụ nói, anh này là khách quen, Lăng tiên sinh, lần trước Triệu tiên sinh. Lăng Bắc Kim bỗng ngoái lại, ánh mặt trời rọi phía sau đầu cậu, mỗi sợi tóc như chảy một lớp vàng, khuôn mặt đẹp trai như đang phát sáng, thân thánh tự thiên sứ. Phục vụ nhìn đến độ cả ngẩn cả người. Thêm cho tôi chút nước. Lăng Bắc Kim mỉm cười, nhưng ánh mắt lại lạnh nhạt xa cách. Vâng, phục vụ đi lấy nước. Đến lúc cậu ta trở ra, Thành Văn Mạc vẫn đứng ở chỗ cũ, đáy mắt phụ xương, cả người phả ra sự sắc bén trước giờ chưa từng thấy. Phục vụ hơi cả kinh, đây là lần đầu tiên cậu ta thấy ba chủ như vậy. Để tôi. Cô ta chẳng nói hai lời nhận lấy ấm nước từ tay cậu ta, đi thẳng tới chỗ Lăng Bắc Kim. Vẻ như cảm thấy có người lại gần, Lăng Bắc Kim nghiêng người đẩy ấm trà sang trái. Nghe bảo cậu hay tới. Thành Văn Mạc mở nắp trà ra, chậm rãi rót nước vào, nhụy hồng ủ rũ trong nước một lần nữa tẻ cánh. Lăng Bắc Kim nhìn cô ta. Đúng thế, nhưng hình như đây là lần đầu tôi thấy chị ở đây. Tôi là chủ chỗ này. Thành Văn Mạc rót nước xong hờ hững nhìn cậu. Cậu tới vì lão Triệu hả? Lăng Bắc Kim ngẩn ra, có lẽ bởi không ngờ cô ta lại hỏi thẳng thừng như thế. Tới đây vô ích, tìm tôi càng vô ích. Thành Văn Mạc nói. Nước trà chỗ tôi không rẻ, cậu đừng tới nữa, tôi không muốn trông thấy cậu. Cô ta nhấc ấm nước lên, đi tới tủ quay, lấy hai phong bì khác ở trong túi ra, đặt lên tủ rồi quay đầu bước đi. Lăng Bắc Kim lấy tiền bỏ lên bàn, đuổi theo. Thành Văn Mạc bước nhanh về phía trước. Thành tiểu thư, Lăng Bắc Kim gọi. Thành Văn Mạc thanh lên khẩn bước, quay đầu lại nhìn cậu phẫn nộ. Cậu điều tra tôi. Lăng Bắc Kim dừng chân lại, đôi con ngươi lấp lóe, tránh đi ánh mắt hung hổ của cô ta. Vậy nên cậu cô ấy ăn vặn như thế này, uống trà hoa hồng, nó thích uống sao? Ngực cô ta dùng dạp phập phồng. Lăng Bắc Kim tháo tóc giả ra khỏi đầu. Cả cái này nữa. Vành mắt của Thành Văn Mạc đỏ hoe, che miệng sụp sịt mũi, quay đầu bước đi. Cô ta đi gấp gáp, giống như đằng sau có mạnh thú đang truy đuổi. Sau đó gần như là chạy tới bên ô tô, mở cửa xe ngồi vào. Thành tiểu thư, Lăng Bắc Kim ở đằng sau gọi. Thành Văn Mạc dùng sức đóng cửa xe thì lại nghe thấy một tiếng gào đau đớn. Cửa chưa sập lại, cô ta nghiêng đầu trông thấy Lăng Bắc Kim ôm tay ngồi xuống. Cậu... Thành Văn Mạc giữ tay nắm cửa, hơi ổn định lại rồi. Tự cậu đưa tay vào đó. Lăng Bắc Kim chậm rãi đứng lên, hai mắt ẩn ẩn nước, nói khẽ khan. Tôi muốn xin lỗi chị. Thành Văn Mạc quay đầu đi. Khỏi cần. Nhưng mà tôi... Có vẻ cậu đau quá rồi, không nhịn được thổi tay. Thành Văn Mạc không ném được mà nhìn sang cậu. Tay cậu... Không sao đâu, cậu cười rất gượng gạo. Thành Văn Mạc nói. Lên xe. Lăng Bắc Kim ngạc nhiên nhìn cô ta. Tôi đưa cậu tới bệnh viện khám. Không cần đâu, vết thương cỏn con thôi. Thế thì thôi phải. Thành Văn Mạc đóng cửa xe, khởi động ô tô, đang định lùi bánh thì phát hiện cửa xe bị mở ra bất chợt. Cậu co người vào. Cô ta giận dữ nhìn cậu trong gương chiếu hậu. Lăng Bắc Kim nói tội nghiệp. Tới hiệu thuốc mua ít thuốc giảm đau được không? Thành Văn Mạc tâng ngần một chút rồi nhả chân ga. Chỉ thuốc giảm đau thôi đấy. Cảm ơn, Lăng Bắc Kim cười. Thành Văn Mạc bỗng nhiên phát hiện, kỳ thật lúc cậu trai trẻ họ Lăng này thực sự cười non rất ấm áp, giống như ánh nắng rơi phải trên người cậu ta hôm nay, khiến người ta không nhịn nổi mà muốn nhìn thêm mấy lần. Nhìn Lăng Bắc Kim đi xe của Thành Văn Mạc rời đi xong, đồng to mới thở phào, nói với Thường Trấn Viễn ngồi bên cạnh. Đồ đệ cậu được đó, cao thủ sát gái. Thường Trấn Viễn sầm mặt không nói gì. Đầu ta nói, thương tay của đồ đệ A. Thường Trấn Viễn nói, về thôi. Đầu to cả kinh, không đi theo chi viện A. Không cần. Thường Trấn Viễn nhìn hướng họ rời đi. Cậu ta xử lý khá lắm. Không thể không nói, Lăng Bắc Kim đúng là một cao thủ kể chuyện. 15 phút ngắn ngủi, cậu đã khiến cho Thành Văn Mạc mới đầu cảm thấy mất bình tĩnh. Khi cậu cứ léo nhéo về thân thể, nghe mê mẩn tới nỗi suýt nữa đi nhầm đường. Lúc tới hiệu thuốc, cậu vừa khéo dừng ngay chỗ hấp dẫn, sau đó xuống xe. Thành Văn Mạc lưỡng lự dừng xe lại ven đường, nhìn cậu đi vào hiệu thuốc. Đến lúc Lăng Bắc Kim ra khỏi hiệu thuốc thì cô ta vẫn còn ở đó. Bim, sợ cậu không thấy xe của mình, Thành Văn Mạc ấm coi. Lăng Bắc Kim kinh ngạc mở to mắt, lập tức hớn hở lên xe. Thành tiểu thư. Thành Văn Mạc nói, sống ở đâu? Lăng Bắc Kim nói, hạnh phúc điền viên. Thành Văn Mạc xoay vô lăng, Lăng Bắc Kim ngồi im lặng. Bầu không khí trong xe tĩnh lặng một lúc, Thành Văn Mạc hỏi, cậu nói cô cậu bị một kẻ có tiền có thế quấy rầy, về sau thì sao? Về sau ấy à, tiên sinh kể chuyện họ Lăng, thở dài một hơi, rồi mới tiếp tục kể ra cái thân thế. Cậu đã chuẩn bị 3 ngày trời. Lúc tới hạnh phúc điên viên, bà cô trên trời rơi xuống của Lăng Bắc Kim, nhất thời nghị quẩn nhảy xong. Cậu cũng lưu lạc tới cô nhi viện, câu chuyện đi qua cao trào, cuối cùng cũng tới hồi kết, nhưng câu chuyện vẫn chưa chấm dứt, cuộc sống vẫn đang tiếp diễn. Giờ cậu sống có ổn không? Có vẻ Thành Văn Mạc nhớ lại chuyện gì, mờ mịt nhìn về phía trước. Lăng Bắc Kim cười tự giễu, chẳng nói được là có ổn hay không. Giờ tôi chỉ muốn kiếm thêm ít tiền. Tôi sống ngần này chỉ lĩnh hội được một đạo lý rằng thật sự không thể không có tiền. Thành Văn Mạc nói, cậu sai rồi. Lăng Bắc Kim hỏi, có phải chỉ có rất nhiều tiền không? Thành Văn Mạc im lặng. Lăng Bắc Kim nói, vì vậy chỉ thấy tiền không phải tất cả, nhưng với kẻ băng cung thì có lúc tiền sẽ là tất cả, dù không phải thì cũng là trụ cột cho tất cả. Thành Văn Mạc nắm chặt vô lăng. Đến rồi. Lăng Bắc Kim mở cửa xe, trừ trừ nhìn cô ta. Chỉ có thể... Thành Văn Mạc nhìn cậu qua gương chiếu hậu. Lăng Bắc Kim lấy hết can đảm nói ra, có thể tiến cử tôi với sếp Triệu không? Mặt của Thành Văn Mạc sụ xuống. Tôi nói rồi, việc này tìm tới tôi là vô dụng thôi. Lăng Bắc Kim cười có chút ngại ngùng, có chút cô đơn, pha cả chút gượng gạo. Xin lỗi, hình như tôi lại khiến chị tức giận rồi. Không đâu, Thành Văn Mạc dịu mặt lại. Về nghỉ ngơi cho tốt. Lăng Bắc Kim ngoan ngoãn gật đầu, đóng cửa xe. Xe lao đi trong nháy mắt, giống như đang gấp rút cắt đứt một cái thứ gì đó. Lăng Bắc Kim sờ cái tay sưng phù rõ rệt, cười khổ trở về. Dù trước đó đã chuẩn bị tinh thần sẵn rồi, nên cô ấy giơ tay ra chặn, ai ngờ lại đánh giá thấp sức của chị ta. Thật là đau quá. Về tới nhà, cậu mở tủ lạnh, xác định trong nhà vẫn còn đồ ăn. Trừ lúc tới nhà đầu to ăn trình ra, cậu và Thương Trấn Viễn tự hiểu ngầm mà chia rõ công việc. Cậu mua đồ ăn, rửa bát đũa, Thương Trấn Viễn nấu nướng. Vì vậy đảm bảo tủ lạnh đầy ấm áp là nhiệm vụ của cậu. Tối nay ăn gì nhỉ? Cậu nghĩ rồi lấy một đĩa xương từ ngăn đã ra, nhúng nước đã rã đông, sau đó bắt đầu lột mang. Thương Trấn Viễn trở về, liền thấy Lăng Bắc Kim cầm mang bằng bàn tay phải xương vô, tay trái không bị dây vụn về lột mang. Tay hết xương rồi à? Hắn tự vào khung cửa, hỏi lật lại. Lăng Bắc Kim ngừng lột mang, nói, chưa ạ. Viễn, đi gọi điện đi. Lăng Bắc Kim không hiểu, gọi ai ạ? Đầu to hoặc Phương Thủy bảo họ nấu thêm cơm. Dạ, Lăng Bắc Kim nói, thế mang với đĩa xương thì sao giờ? Thượng Trấn Viện nói, cầm theo góp đồ ăn cho họ. Vì vậy chẳng mấy lâu sau, Vương Thủy vừa mới thắt xong tạp dề thì trông thấy Thượng Trấn Viện và Lăng Bắc Kim, một người cầm thịt chưa tan hết, một người cầm măng chưa luộc xong, chạy tới góp đồ nấu cơm chung. Câu trước là hắn muốn nói cho Thịnh Vọng, vì hắn thấy sự im lặng chưa đến 2 giây của Thịnh Vọng trước khi cậu mở lời an ủi, bắt gặp sự trốn tránh và khó chịu trong ánh mắt rũ xuống của Thịnh Vọng. Dường như hắn luôn phát hiện ra được những điều ấy. Mỗi lần khẩn lại, mỗi lần chân chư, rõ ràng chẳng vui vẻ gì cho cam, nhưng vẫn cười đùa với người khác. Hắn thấy hết. Thế nên hắn muốn cho Thịnh Vọng biết rằng hắn không quan tâm đến những chuyện vụn vặt ấy từ lâu rồi. Hắn chỉ căm ghét một mình Quý Hoàng Vũ mà thôi, không ảnh hưởng gì tới người khác. Còn câu nói sau, trong suốt một quãng thời gian dài đã từng, hắn luôn thấy mình có đủ sự khách quan và lý tính. Quan hệ của hắn với Triệu Hy, Lâm Bắc Đình trước giờ rất bền vững, chơi bời với cái đám Cao Thiên Dương chưa từng gặp vấn đề gì. Hắn cảm giác mình đã tìm được một điểm cân bằng tốt nhất bên ngoài ranh giới. Mãi tới khi Thịnh Vọng xuất hiện, bỗng dưng hắn chẳng thể đứng ở điểm cân bằng ấy được nữa. Thật ra hắn đã ý thức được rằng đối với hắn, Thịnh Vọng không giống những người khác, hắn chỉ đang giằng co với bản thân mình mà thôi. Thỉnh thoảng hắn sẽ tự ngẫm và nhớ lại rất nhiều người, rất nhiều chuyện, nhưng hắn luôn tránh cái chỗ ấy, cố ý bơ lát cảm xúc mập mờ hay khác lạ, cứ như không nghĩ tới thì những điều đó không tồn tại vậy. Tận tới hôm nay gặp Quý Hồng Vũ ở ngoài rặng Ngô Đồng, khi nghe Quý Hồng Vũ nói câu ấy, hắn bỗng nghĩ thông. Đối phương càng muốn kéo hắn vào bóng đêm thì hắn càng muốn thoát ra. Đối phương muốn khiến hắn buồn nôn, vậy hắn sẽ không để ông ta được như ý. Quỷ Hồng Vũ muốn hắn dậm chân tại chỗ, nhưng hắn đã tháo gỡ chính bản thân mình rồi. Hắn không muốn giằng co nữa. Hắn chỉ thích Thịnh Vọng mà thôi, thích từ lâu rồi. Nhờ quan hệ của Triệu Hy và Lâm Bắc Đình mà hắn hiểu rõ con đường này hơn người bình thường nhiều. Hắn đã chứng kiến cái cảnh chia chia hợp hợp trong ái. Lý trí bảo hắn rằng đừng kéo người khác vào, người ấy quý giá lắm, hắn mong người ấy mỉm cười nhiều hơn. Nhưng đôi khi vào lúc cực kỳ hiếm hoi, hắn sẽ không kìm nổi sự xáo động. Hắn vừa muốn nói cho Thịnh Vọng nghe vừa ước ao Thịnh Vọng không nghe thấy hắn. Ký túc xá ồn ào quá. Đúng lúc đó phòng ngủ sát vách ù ra như biển thét núi gầm. Lão Mao và đồng tử túm Thịnh Vọng dặn dò ngày mai đi tập huấn rồi, cả hai cố lên nhé, giúp trường trung học trực thuộc nở mày nở mặt. Hắn biết Thịnh Vọng không nghe thấy, hắn sẽ đứng trên đường một mình, mong mỏi Thịnh Vọng dừng chân ven đường, nghỉ một lúc rồi đi ngay, tốt nhất đừng chào hỏi hắn. Hắn không chững chạc như mọi người vẫn tưởng đâu, hắn sợ mình không kìm nổi. Tập huấn tổ chức ở một thành phố khác, cách trường trung học trực thuộc một con sông. Theo lời của chị Tinh nói, họ đặc biệt chọn một trường trung học cực kỳ vắng vẻ, cách trung tâm thành phố xa tít mù khơi. Đổi xe nhảy xe là rất phiền phức. Nhằm giúp học sinh đỡ việc qua tay nhiều xe, trường trung học trực thuộc đã xếp riêng một chuyến xe. Dương Tinh với tư cách là giáo viên dẫn đội của trường trung học trực thuộc chịu trách nhiệm đưa họ đây. Địa điểm lên xe vẫn là chỗ đứng chờ xe bus của trường học. Khó lắm, tôi mới kiếm được một ngày không phải chữa bài tập chấm bài thi, thế mà phải dựng cổ dậy hóng gió lạnh căng. Từ sớm tinh mơ, trời còn chưa sáng kia kia. Dương Tinh mặc chiếc áo len, chân váy da, bên ngoài khoác áo dạ mỏng, đủ để che đến tận cổ chân, dặm chân trong gió mắng từ miệng rộng. Người già hay dậy sớm, sắp xếp xe cũng chẳng nghĩ người trẻ còn ngủ. Cô mắng từ miệng rộng xong thì chuyển sang mắng Thịnh Vọng, vì Thịnh Vọng mặc ít hơn cả cô. Cậu chủ Thịnh cũng hối hận lắm, sáng nay cậu đã cầm một chiếc áo khoác dày dặn rồi, rời khỏi trường học thì không còn mặc đồng phục suốt ngày. Đóng quần áo đơn giản mà đẹp trai của cậu cuối cùng cũng có đất dụng võ, nhưng vừa ra đến cửa, đầu óc nghĩ sao mà cậu lại đổi sang cái áo mỏng hơn. Dương Tinh lướt điện thoại, bảo hôm nay nhiệt độ hạ xuống trên diện rộng, Thịnh Vọng lạnh tới mức lỗ tai đỏ ửng, nhưng vẫn phanh áo ra, lắc lư trước mặt anh cậu, dàn thêm câu mày lườm cậu mấy lần hỏi cậu, có biết hôm nay bao nhiêu độ không? Mà cậu cứ đeo tai nghe giả vờ không nghe thấy.